Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng. Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc Annie. Phong Vân tái khởi. Vân gia hiện đang ở trong đầu sóng ngọn gió, ngập đầu tai ương. Các người cứ nhìn còn có tâm tình nùng tình mật ý ở trong này. Hách Liên Tử Phong nghiêng đầu, đem thần sắc giấu dưới đáy mắt. Hắn đứng dưới gió, ống tay áo phần phật bay, toàn thân từ trên xuống dưới bao phủ vô hàn ý. Người nói cái gì? Vân Khê bất ngờ giật mình. Long Thiên Tuyệt bắn ánh mắt bằng lãnh về phía Hách Liên Tử Phong, con người biến chuyển lúc sáng lúc tối. Khê Nhi, đừng tin hắn. Vân gia đã có 4 vị hộ pháp cảnh giữ, sẽ không có chuyện gì đâu. Long Thiên Tuyệt, ngươi đừng quá tự tin. Nơi này dù sao cũng không phải là địa phận của Lăng Thiên Cung ngươi. Không có thiên nhiên che chắn, không dễ thủ, cũng khó công kích như nơi kia. Vân gia làm cách nào ngăn cản được người Thánh Cung cùng với Tư Đồ gia và Mạnh Liên gia thủ tập kích? Hách Liên Tử Phong nói, từng câu từng chữ lạnh tới thấu xương. Cái gì? Thánh Cung và Tư Đồ gia, Mạnh gia, liên thủ tập kích? Đáy lòng Vân Khê đột nhiên cả kinh, nàng biết Hách Liên Tử Phong không bao giờ biện chuyện, như vậy chuyện này thực sự đã xảy ra. Vậy cho nên, tối nay người xuất hiện tại Vân gia, mục đích chính là dụ ta rời đi, để Thánh Cung và Tư Đồ gia cùng với Mạnh gia liên thủ đánh lén thành công. Long Thiên Tuyệt lạnh lùng nhếch môi, tuấn nhan như mây mù che phủ, tự tiếu phỉ tiếu. Vân Khê ngẩng đầu, nhìn thẳng Hách Liên Tử Phong, gằn lên từng chữ. Hắn nói có đúng không? Đây là mục đích thực sự của ngươi. Hách Liên Tử Phong thản nhiên liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt mờ mịt, tóc đen chếch sang một bên, giấu khuôn mặt toàn bộ trong bóng tối. Bóng của hắn trải dài phía sau, hàn ý phát ra từ trên người cũng là được thu lại. Hắn lần nữa biến thành một kẻ hờ hững, bộ dạng bất cần, dù trời có sập xuống hắn cũng không quan tâm. Ánh trăng hạ trên người của hắn, thân ảnh trở nên lạnh lùng cô tịch. Vân Khê nhìn thân ảnh của hắn, đáy lòng bỗng dưng dâng lên một cỗ lãnh ý, gắt gao nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hắn. Hách Liên Tử Phong, ta hỏi lại ngươi, đây là mục đích thực sự của ngươi? Gió đêm đột nhiên thổi mạnh, trần trời hiện lên vài vệt sấm sét, tiếng sấm nổ vang, nuốt lấy toàn bộ thanh âm trong thiên địa. Thân ảnh của Hách Liên Tử Phong không động, tay áo nhẹ nhàng bay, khiến cho bóng dáng đó càng thêm cô tịch. Đáy mắt của Vân Khê xẹt qua tia thất vọng, hảo cảm nằm dành cho hắn từ trước tới giờ, chỉ trong chốc lát không còn lại chút gì. Không còn hảo cảm, cũng không còn hoảng hốt, chỉ lưu lại nồng đậm hận ý. Hách Liên Tử Phong, ngươi cứ chờ đó cho ta. Nếu như Vân gia thực sự xảy ra chuyện gì, thì ta sẽ quyết lấy cái mạng của ngươi để hoàn lại. Thiên Tuyệt, chúng ta đi. Vân Khê kéo tay của Long Thiên Tuyệt, xoay người dứt khoát rời đi. Từ nay về sau, cái gì mà ân cứu mạng, cái gì là bằng hữu trì nghị, nàng không liên quan. Sau này gặp lại, chỉ là người lạ. Long Thiên Tuyệt quay đầu, liếc nhìn Hách Liên Tử Phong, đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng bất động, môi hiện lên đường cong hoàn mỹ. Thanh âm biếng nhác nói. Ta thực sự không thể tưởng tượng được, Hách Liên đại công tử, cư nhiên cùng với người của Thánh cùng hợp tác. Ngươi luôn miệng nói, thập đại gia tộc cùng với Thánh cùng không quan hệ, nhưng nguyên lai, bất quá chỉ là lời nói suông. Khê Nhi, chúng ta đi thôi. Thu hồi ánh mắt, Long Thiên Tuyệt nắm tay Vân Khê cùng nhảy lên lưng của Huyền Dực, cưỡi Huyền Dực hỏa tốc chạy tới Vân gia. Đợi hai người đi xa, thân của Hách Liên Tử Phong hơi lảo đảo nghiêng ngả, mặt của hắn thủy chung là khuất trong bóng tối, khiến cho người ta không cách nào nhìn rõ thần sắc. Hắn như đã quen với bóng đêm, đến hơi thở cũng hòa cùng đêm tối. Trên đỉnh Tây Sơn, đêm trăng càng thêm hiu quạnh. Lúc này, giữa thiên địa chỉ còn độc lại mỗi hắn. Khi Vân Khê và Long Thiên Huyệt chạy về Vân gia, chỉ thấy hỏa thế ngút trời, khói trắng cuồn cuộn, người trong phủ kêu lên người hét ồn ào ầm ĩ, đang cố gắng hết sức dập lửa. Trong đám người, thân ảnh của Phong Hộ Pháp rõ ràng hơn tí chút. Hắn đang chỉ huy các đệ tử của Lăng Thiên Cung múc nước cứu hỏa. Phong Hộ Pháp, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trên không trung truyền xuống thanh âm của Long Thiên Tuyệt lạnh lùng. Tôn chủ à, bọn chó do thập đại gia tộc nuôi dưỡng, cư nhiên liên thủ với cao thủ Thánh Cung đánh lén Vân Phủ. Người đã bị chúng ta đánh chạy, nhưng bọn chúng lại phóng hỏa muốn đốt cả Vân gia. Vân Hộ Pháp và Băng Hộ Pháp hai người tự phân công đuổi theo bọn chúng rồi. Dám giết người phóng hỏa trước Lăng Thiên, quả thực là muốn chết. Phong Hộ Pháp hiện lên vẻ mặt tràn đầy sự căm phẫn. Vậy mọi người trong Vân gia có sao không? Vân Khê hỏi. Phong Hộ Pháp trả lời. Phu nhân cứ yên tâm đi, không ai bị tổn thương. Chỉ bởi vì đối phương phóng hỏa nên là loạn xạ cả lên. Dù đã đề phòng nhưng cũng khó khăn cản hết được, làm Vân gia đã bị cháy cả. Thực hòa thực sự là thất trách. Thôi quên đi, của cải không quan trọng đâu, không cần phải tự trách. Tầm mắt của Vân Khê chuyển động, ngừng ở ánh lửa ngút trời, con người bỗng dưng đen thêm vài phần, thanh âm như là đến từ địa ngục vang lên. Các người dám đụng đến Vân gia, ta muốn bọn họ phải sống không bằng chết. Vân hộ pháp và Bắc hộ pháp là đi theo hướng nào? Lâm Thiên Tuyệt hỏi. Vân hộ pháp là theo hướng thành đông đuổi theo cao thủ của Tư Đồ gia và Mạnh gia, còn Bắc hộ pháp đuổi người của Thánh Cung theo hướng thành nam. Không đợi Phong hộ pháp nói xong, Huyền Dực đã vụt một tiếng bay xa. Phong hộ pháp kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, tôn chủ và phu nhân thực sự rất phong cách, cư nhiên trực tiếp cưỡi rồng thay cho đi bộ sao? Trong đêm đen ở Thẩm Dương Thành, một con thuyền long gào thét bay đi. Vì tìm người, nó không phi lên cao, nhưng người chưa ngủ lại đang đi trên đường, nhìn thấy một màn như vậy đều phải xoa xoa con mắt, tưởng là mình đã nhìn nhầm. Nhìn kỹ lại, trên lưng rồng đang chở một đôi nam nữ, phong thái trác tuyệt, phảng phất như thần tiên. Cuối cùng, trong Thẩm Dương Thành này, người thứ nhất truyền ra tiếng nói. Mau nhìn kìa, thần tiên của thiên giới cưỡi rồng hạ phàm. Tiếp theo người thứ hai lại nói. Ấy, nhưng mà đây không phải là Vân gia đại tiểu thư sao? Nàng ta cư nhiên cưỡi rồng mà bay lên, chẳng lẽ nàng ta không phải phàm nhân? Người thứ ba lại tiếp lời. Chỉ có Thánh Cung mới có Long Thần thôi. Chẳng lẽ Vân đại tiểu thư đã âm thầm gia nhập Thánh Cung từ sớm rồi, thuần phục được rồng thần, đã trở thành vị tôn giả thứ năm của Thánh Cung? Các loại đồn đại như là cát bụi phiêu tán theo gió. Không quá nửa canh giờ, người nào trong Thẩm Dương Thành này cũng đều tò mò thực hư, bàn luận lung tung, thậm chí còn biến lời đồn đơn giản thành những chuyện phức tạp. Chỉ có lý do làm người ta không nghĩ tới, chứ không có lý do người ta không dám nghĩ. Trong hoàng cung, Nam Cung Thắng vừa sủng hạnh một nữ tứ mới tuyển, thập phần mệt mỏi, hắn không khỏi cảm thán, mình đang dần dần càng ngày càng bất lực, cũng đã đến thời điểm thoái vị rồi. Nhưng lại nghĩ đến mình chỉ có mỗi một thái tử và Tĩnh Vương là hai đứa xuất sắc nhất, nhưng lại vì hoàng quyền mà bất hòa, thường cùng nhau tranh đấu gay gắt, trong lòng của hắn lại càng thêm lo lắng. Hoàng thượng, người ta vẫn còn chưa đủ. Sau lưng, một bàn tay non mềm luồn vào ngực của hắn, ở chỗ mẫn cảm của hắn khiêu khích vuốt về, lời nói nũng nịu mềm đến tận xương khiến dục hỏa trong lòng của Nam Cung Thắng lại nổi lên lần nữa. Hắn nắm chặt lấy thân thể của mỹ nhân, hùng hăng ra sức một phen, mày lại càng nhíu chặt. Chết tiệt, hắn cư nhiên, không được. Căm tức chặn ngang xương sống của mỹ nhân, Nam Cung Thắng phiền não hướng về phía nghi trượng, thái giám giống to. Mau cho nàng ta uống thuốc chống thai, đẩy vào lãnh cung. Khuôn mặt nhỏ nhắn của mỹ nhân cả kinh trắng bệch, khó mà tin nhìn hắn, vừa rồi còn thô lỗ muốn nàng, chớp mắt đã đuổi nàng vào lãnh cung, nàng thực sự không thể tưởng tượng được. Hoàng thượng, vì cái gì? Là nô tỳ không hậu hạ người tốt hay sao? Nô tỳ nhất định sẽ sửa, về sau nhất định sẽ dốc hết sức hậu hạ hoàng thượng. Lời nói thống khổ của nàng động vào nỗi đau của Nam Cung Thắng, khiến cho hắn đã phiền lại càng thêm phiền. Hắn bỗng nhiên hét lên một tiếng. Người đâu? Kéo ra ngoài, chém! Mỹ nhân kinh ngạc, hai mắt tối sầm, hoảng sợ ngất đi. Thời điểm bị đưa ra ngoài, nàng còn không mặc quần áo, trên người chỉ quấn một tấm thảm rất dày. Nam Cung Dực và Nam Cung Tỷ giữa đêm tiến cung diện kiến, bắt gặp mỹ nhân bị chuyển ra ngoài. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đáy lòng bắt đầu suy ngẫm tính toán riêng. Hoàng thượng, thái tử điện hạ và Tĩnh Vương gia đã cầu kiến. Nam Cung Thắng xoa xoa mi tâm, không hề ngẩng đầu lên nói. Truyền. Sau đó, Nam Cung Tỷ và Nam Cung Dực liền đi tới tẩm cung. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Biến lễ, các người giữa đêm khuya đến gặp chấm, rốt cuộc là nên lấy chuyện gì? Nam Cung Thắng tiếp tục xoa mi tâm, không thèm đếc mắt nhìn bọn họ một cái, đáy lòng vẫn tồn tại bóng ma, tâm tình như trước phiền não. Phụ hoàng, vừa có thám từ mật báo, Thánh Cung và Mạnh gia, Tứ Đồ gia tối nay đồng thời đánh lén Vân gia. Nam Cung Tỷ chần trước một bước trả lời. Ấy, vậy kết quả ra sao? Nam Cung Thắng dừng mì, thậm chí có chút chờ mong cùng thản nhiên vui sướng. Thanh âm lạnh lùng của Nam Cung Dực vang lên. Kết quả là bị người của Lăng Thiên Cung đánh lui toàn bộ. Nam Cung Thắng nghiêm mặt, quát khẽ. Sao? Từ đâu chui ra người của Lăng Thiên Cung? Vân gia rốt cuộc có âm mưu gì? Vừa mới tổ chức cái triều thần đại hội quái quỷ gì đó, bây giờ lại kết thông gia cùng Lăng Thiên Cung. Bọn họ định làm cái gì? Hay là muốn mưu đồ lật đổ ngôi vị hoàng đế? Nam Cung Tỷ nhàn nhạt cầu môi, rồi nói. Phụ hoàng, như nhi thần thấy, Vân gia tám phần là không muốn thần phục. Bọn họ qua lại thân mật cùng Lăng Thiên Cung, chỉ sợ đã sớm gia nhập tà phái, muốn độc hại dân chúng Nam Hy Quốc. May mà phụ hoàng nhanh chóng phát hiện ra âm mưu, hiện tại đang ngăn cản chúng, dùng kế một lưới tóm gọn. Nhi thần xin đề nghị, chúng ta đừng có ngần ngại nữa, hãy phái quân đội vây quanh Vân gia, nhân cơ hội này cho chúng thấy lập trường của ta, cho chúng biết chúng ta tuyệt đối không bao giờ bao che cho Vân gia và tà phái, mượn sức Thánh cung và Tư Đồ gia cùng Mạnh gia làm cho bọn họ theo phe Nam Hỷ quốc, nâng cao địa vị Nam Hỷ quốc ở Ngũ quốc. Nam Cung Thắng nghe thấy vậy, ánh mắt đột nhiên lóe sáng, vụt ra tàn nhẫn quang mang. Ánh mắt Nam Cung Dực chợt thay đổi, lập tức ngăn cản. Phụ hoàng, không thể. Vân gia ở trong quân đội uy vọng rất cao, chúng ta xuất động quân nhân và vây bắt bọn họ, sợ là tình thế sẽ không như ta muốn. Trong quân doanh không ít người từng theo Vân gia, vạn nhất bọn họ biết được triều đình định xử lý Vân gia, thì nhi thần chỉ sợ bọn họ sẽ bất ngờ tạo phản. Đến lúc đó, tình thế không thể vãn hồi. Nam Cung Thắng thu hồi lại ánh mắt thị huyết, âm thầm gật đầu. Hắn nói không sai, nếu liều lĩnh chấp nhất, sợ đến lúc đó không đạt được mục đích, ngược lại khiến cho Vân gia điền tiết, tức nước vỡ bờ, liền thực sự trở mặt làm phản và chống đối. Nếu như hắn còn trẻ, hắn tuyệt đối sẽ kiên quyết điều mạng một phen, loại bỏ tai họa ngầm ảnh hưởng đến mình. Từ nay về sau liền vô tư, cho dù hao phí tiền của hắn cũng không tiếc. Nhưng mà hiện tại, hắn ngày càng hữu tâm vô lực, giống như là tình hình lúc nãy. Nam Cung Dực thấy hắn có vài phần đồng tình với mình, liền phân tích thêm. Và lại, hiện giờ Vân gia có Long Thiên Tuyệt, tôn chủ của Lăng Thiên Cung bảo hộ. Nếu như chúng ta động đến Vân gia, sợ là cũng chẳng thay đổi được gì. Tựa như tối ngày hôm nay, Thánh Cung cùng Nhị gia liên thủ, nhưng chẳng thể đánh bại Vân gia. Chuyện này biểu thị cho điều gì? Chính là thực lực của Lăng Thiên Cung sâu không thể lường được, ngay cả Thánh Cung và Thập gia thì cũng không phải kiêng kỵ bọn họ ba phần hay sao? Nếu chúng ta đắc tội với Lăng Thiên Cung, chỉ sợ ngày sau hoàng cung này sẽ không thể nào thanh bình. Phải biết rằng bọn họ đều là tà phái, bất cứ chuyện ác nào cũng có thể làm được, đến Thánh Cung cũng không để vào trong mắt, thì tất nhiên cũng sẽ chẳng thêm để mắt tới hoàng quyền. Hảo, Dực Nhi, con nói rất đúng, suýt nữa đã gây nên đại họa rồi. Nam Cung Thắng trong lòng sợ hãi. Nam Cung Tỷ thấy tình thế chuyển lại như nguyên điểm, vội vàng nói: Phụ hoàng, dưỡng hổ vi hoạn, ngài ngàn vạn lần đứng có chần chừ, lo cái này lách cái kia, để cho Vân gia lớn mạnh hơn. Rồi đến cái lúc mà Vân gia đủ lông đủ cánh, thực lực uy mãnh, đến mức có thể hoàn toàn thoát ly triều đình, đến lúc đó, sợ đã muộn rồi. Đại ca, người rốt cuộc là muốn gì? Chẳng lẽ người muốn phụ hoàng cả ngày bất an lo lắng, sợ bị Lăng Thiên Cung phái người tới trả thù? Nam Cung Dực phía về hắn nói, thanh âm bằng lãnh pha chút tức giận. Vân gia bây giờ là một con cờ trọng yếu trong tay của hắn, hắn tuyệt đối không cho người khác động tới nó. Nếu thực sự phải động, cũng chỉ có thể đợi sau này chính hắn hủy diệt quân cờ đó. Thái độ này của ngươi là sao? Sắc mặt của Nam Cung Tỷ trầm xuống, trợn mắt nhìn hắn chằm chằm. Ta sao lại quên mất? Nghe nói ngươi đến Vân gia cầu hôn, không cầu đến Vân đại tiểu thư mà xuống tay với muội muội của nàng. Rất nhanh sau này, ngươi chính là con rể của Vân gia, tất nhiên sẽ là thay Vân gia cầu tình rồi. Ngươi có phải là tính toán mượn thế lực của Vân gia mưu đoạt ngôi vị hoàng đế của phụ hoàng? Ngươi nói đi, có phải là ý định đó hay không? Nam Cung Sực lạnh lùng nói. Ngươi nói bậy, đến Vân gia cầu hôn vốn là chủ ý của phụ hoàng. Phụ hoàng bảo ngươi lấy Vân đại tiểu thư, không phải là Vân nhị tiểu thư. Nam Cung Tỷ âm lãnh cười, giả vờ như bừng tỉnh đại ngộ. À, ta biết rồi, nhất định ngươi bị Vân đại tiểu thư cự tuyệt, nhưng không chịu bỏ qua quân cờ đó, muốn mượn thế lực của Vân gia, vậy cho nên mới hạ ra cái hạ sách này, lấy lùi làm tiến, không lấy đại tỷ nhưng cướp lấy nhị muội. Nam Cung Dực, tính toán của ngươi thật quả nhiên anh minh. Nam Cung Thắng nhìn hai người con trai thi nhau mà nói, ngươi một câu ta một câu, không thèm đem phụ hoàng để ở trong mắt, đáy lòng không khỏi dâng lên phẫn nộ. Thôi đủ rồi, các người im mồm hết cho ta. Rốt cuộc chuyện nên đối phó với Vân gia như thế nào, tự ta có chủ trương, các người lùi hết ra ngoài. Nam Cung Dực cùng Nam Cung Tỷ phẫn nộ liếc mắt nhìn nhau, đành phải cáo lùi. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, người đọc Annie. Vân Khê bị ăn. Lúc Vân Khê và Long Thiên Tuyệt đuổi đến Thành Đồng, Vân Hộ Pháp đã chế phục toàn bộ cao thủ của Mạnh gia và Tư Đồ gia. Thấy tôn chủ đã đến, lập tức xin chỉ thị. Tôn chủ, xử lý những kẻ này như thế nào? Tôn chủ? Người chính là tôn chủ của Lăng Thiên Cung, Long Thiên Tuyệt. Một kẻ cầm đầu Tư Đồ gia sợ hãi lên tiếng, hắn hô lên, khiến những kẻ còn lại đều phải kinh hãi. Bọn chúng là kẻ bị trói, người bị điểm huyệt, Nguyên bản còn tưởng đối phương không muốn trực tiếp giết mình, có lẽ còn cơ hội giữ lại tính mạng. Nhưng hiện tại nghe đến đại danh của Long Thiên Tuyệt, bọn họ không tránh khỏi lộ ra thần sắc hoảng sợ, xem như hắn là ma quỷ ăn thịt người. Đừng, xin đừng. Có kẻ bắt đầu thành khẩn xin tha thứ, không phải bởi vì cái gì khác, chỉ bởi vì ác danh của Long Thiên Tuyệt quá mức nổi tiếng, khiến cho người trên giang hồ vừa nghe thấy tên của hắn đã phải sợ mất mật. Vân Khê lúc này thu hồi huyền dực, cùng với Long Thiên Tuyệt dùng khinh công phi thần xuống, hai chân chạm đất. Bọn họ thoạt nhìn có lẽ là rất sợ người, chẳng lẽ người đã làm nên chuyện gì quá ác liệt khiến cho bọn họ đối với người mới sợ hãi đến thế? Vân Khê tò mò nói. Long Thiên Tuyệt biếng nhác hạ mì, ngón tay thon dài lờ đáng sờ sờ mũi, mũi khẽ mím. Có lẽ do bộ dạng của ta quá mức xuất chúng, có người đố kỵ diện mạo khuynh đảo chúng sinh của ta, vậy cho nên mới cố ý truyền ra tin đồn hãm hại ta. Chuyện này thực sự là có thể. Hắn híp mắt, tự cho điều này là đúng, hiện ra bộ dạng hóa ra là thế. Tôn chủ nói rất đúng, theo như thuộc hạ thấy, cái kẻ vu hãm cho tôn chủ nhất định đứng trong bảng thập đại mỹ nam. Ngài cứ nghĩ mà xem, ngay cả Dung đại thiếu gia cũng có thể đứng đầu cái bảng đó, lấy phong thái xuất chúng của ngài, xứng làm sư phụ của hắn cơ, thế mà lại không được xưng danh hiệu là đệ nhất mỹ nam. Chuyện này chứng tỏ là có kẻ đố kỵ với tôn chủ, không muốn để cho tôn chủ trấn áp phong tử của hắn, vậy cho nên mới đi đồn đãi khắp nơi, khiến cho mọi người sợ hãi tôn chủ. Kẻ này thực sự là dụng tâm nham hiểm. Vân Hộ Pháp hiện lên vẻ mặt vô cùng đau lòng, bất bình thay cho tôn chủ. Vân Khê không chút khách khí, quăng cho hai người này ánh mắt khinh thường. Người múa kẻ họa, vừa diễn vừa hát, cấu kết làm việc xấu. Nàng nếu tin chuyện quỷ quái của bọn họ thì nhất định là bị quỷ ám rồi. Ánh mắt của nàng thản nhiên quét về phía bọn cao thủ của Tư Đồ Gia và Mạnh Gia, còn người lãnh đạm, bỗng nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, tâm sinh ra kế. Nàng móc từ trong ngực ra một cái bình sứ, vứt về phía Vân Hộ Pháp rồi nói. Vân Hộ Pháp, hãy đem thuốc này nhét vào miệng chúng, bắt chúng ăn, sau đó lột quần áo chúng rồi thả chúng đi. Vâng, phu nhân. Vân Hộ Pháp không nhiều lời, không hỏi thêm điều gì, liền theo lời nàng mà làm. Theo như hắn thấy, tôn chủ cao quý làm vậy mà lại khốn đốn theo sát phu nhân cầu hôn, thế có nghĩa là sau này vị trí của phu nhân trong Lăng Thiên Cung mới là đệ nhất, bởi lẽ công chủ cũng phải tuân theo lời của phu nhân nói cơ mà. Phu nhân lên tiếng, hắn tất nhiên là phải quán triệt chấp hành. Sắc mặt của bọn cao thủ trắng bệch, ánh mắt nhìn chằm chằm vào viên thuốc màu đỏ, đáy lòng sinh ra sợ hãi. Đây là cái gì? Rốt cuộc người muốn làm gì chúng ta? Kẻ vừa nói chưa kịp khép miệng đã bị Vân Hộ Pháp nhét thuốc vào miệng. Viên thuốc màu đỏ này lập tức hòa tan, hắn muốn nôn ra cũng không nôn được. Yên tâm đi, uống thuốc này vào sẽ không chết ngay đâu. Vân Khê hảo tâm nói. Bọn Từ Đồ Gia và Mạnh Gia cao thủ một đám thoáng trợn thở vào nhẹ nhõm, nhưng câu nói lúc sau của nàng lập tức đem bọn chúng rớt khỏi vực thẳm. Nhưng mà cứ cách 10 ngày, thân thể của các ngươi sẽ sinh ra dị trạng. Kỳ thực thì cũng bình thường thôi, chỉ là toàn thân từ trên xuống dưới bỗng dưng sẽ thối giữa mà sinh mủ, sau đó mắt sẽ ứ huyết mà sưng to, mọc răng nanh và rụng tóc. Một đám hít phải khí lạnh, không chỉ là bọn cao thủ của Tư Đồ Gia và Mạnh Gia kinh hồn táng đảm, mà các đệ tử của Lăng Thiên Cung nghe xong cũng đổ một thân mồ hôi lạnh, trong lòng thầm nhắc nhở bản thân mình, sau này ngàn vạn lần đừng có đắc tội với phu nhân, đắc tội với nàng ấy so với tôn chủ còn kinh khủng hơn. Các ngươi không cần phải lo lắng, chỉ cần trước một ngày phát sinh dị trạng tới tìm ta, thì ta dựa vào biểu hiện mà cho các ngươi giải dược. Nếu các ngươi không biểu hiện tốt và chọc giận ta, thì ta đây không thể cam đoan được. Đám Từ Đồ Gia và Mạnh Gia cao thủ hai mắt nhìn nhau. Chúng ta nhất định sẽ nghe theo mệnh lệnh của phu nhân, nguyện làm thân châu thân ngựa phục vụ cho ngài. Vân Khê thản nhiên quét mắt nhìn họ một cái, lại hướng về phía Vân Hộ Pháp nhếch mi phân phó. Ngươi, cởi y phục trên người họ ra, cháo với người của các người. Long Thiên Tuyệt cười vân đạm phong khinh, đứng sát nàng rồi nói. Không đúng, họ là người của chúng ta. Đừng quên, sau này nàng cũng là một phần tử của Lăng Thiên Cung. Vân Khê hào hùng đáp trả. Vậy ta có nói qua ta sẽ nhập hội sao? Ta đường đường là nữ nhân chính nghĩa, sao có thể gia nhập tà phái được? Long Thiên Tuyệt không khỏi cười khổ, nàng sao lại vội vã cự tuyệt quan hệ với hắn vậy? Bên thành nam, cao thủ của Thánh Cung bị băng hộ pháp và thuộc hạ truy kích, toàn bộ lâm vào trong ngõ cụt, một đám dãy ruội chống lại. Lúc này, đột nhiên có người từ ngõ nhỏ chạy vào, hướng tai của băng hộ pháp nói nhỏ. Con người lạnh lùng của băng hộ pháp lướt qua khoảng 10 kẻ còn lại, hơi thở sắc bén như đao, nàng đột nhiên giơ cao tay, hạ lệnh. Rút! Nàng ra lệnh sau đó liền thi hành theo, bọn thuộc hạ không chút do dự, lập tức theo nàng ta ra khỏi hẻm nhỏ. Đám người thánh cùng cũng ngây ngốc, thất thần, không biết đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ rõ ràng là cá nằm trên thớt, nhưng mà lại là vào giờ phút mấu chốt, đối phương lại thả họ đi. Kẻ cầm đầu nhíu mi trầm tư, không biết đối phương rốt cuộc có dự định gì. Chúng ta chạy mau. Tiếng nói của hắn vừa dứt, đầu ngõ đột nhiên xuất hiện một đội nhân mã. Nhị thiếu gia đã phân phó, nhất định phải trừ Vân gia. Người thánh cùng cũng không được bỏ qua, giết tất cả. Nhị thiếu gia, tư đồ nam tính. Kẻ cầm đầu thánh cùng nhân nhận ra, xiêm y trên người của đối phương chính là của tư đồ gia và mạnh gia. Không nhầm lẫn đâu được, nhị thiếu gia mà bọn chúng nói chính là tư đồ nam tinh. Tư đồ nam tinh chết tiệt, hắn cư nhiên là lật lọng mà. Hắn phẫn nộ, liều chết xông về phía đối phương. Trải qua một trận quyết đấu, hắn phá được vòng vây, không thèm cứu vớt những kẻ khác. Hắn vội thoát ly hiện trường, thông chi với Hoàng Long tôn giả, nhất định phải hảo hảo mà giáo huấn tư đồ nam tinh cùng người của mạnh gia. Ở phía sau hắn, có một thanh âm hô to. Đuổi theo hắn. Đừng chạy! Hoàng Long tôn giả đã bị Hách Liên đại thiếu gia giết chết tại đỉnh núi Tây Sơn. Các người không có tôn giả chỉ huy, há có thể làm được việc gì? Tốc độ của tên đầu lĩnh không thay đổi. Khi hắn bỗng dưng nghe thấy tin tức đó, hắn liền kinh hãi. Nhưng nếu Hoàng Long tôn giả thực sự bị Hách Liên tử phong giết chết, vậy thì chuyện này quá kinh thiên động địa. Hắn phải mau chóng trở về, mau chóng chạy đến Thánh Cung, truyền lại tin tức trọng yếu như thế, để cho cung chủ phái cao thủ trả thù với thập đại gia tộc. Đợi hắn chạy xa, từ trong một góc âm u, một nam một nữ liền hiện thân. Bọn họ nhìn bóng dáng trên đầu lĩnh đang cuống quýt chạy, trên mặt hiện ra một nụ cười thần bí quỷ dị. Buồn cười thật. Toàn bộ tội danh của ngươi đều là đổ hết trên người của Hắc Liên Tử Phong rồi, thực sự không hề có chút hiền lành nào. Ánh mắt của Long Thiên Tuyệt đột nhiên buồn bã, có một loại cảm xúc không tài được chậm rãi nổi lên rồi lan tràn ra. Á! Vân Khê kinh hồ, cả người nàng bỗng dưng bị hắn ôm lấy, rồi ngẩng đầu kinh hạc nhìn hắn. Ngươi lại định làm gì? Ở trước mặt của ta, nàng không được nghĩ đến hắn, dù chỉ là một chút. Hắn hôn nàng mang theo sự bá đạo. Ta không có nghĩ tới hắn mà. Nguyên lai là hắn đang ăn giấm chua. Vân Khê hé miệng cười khẽ, trong thầm tâm cũng đã tràn đầy sự ngọt ngào. Ta không tin, chờ ta tìm một chỗ nào đó mà hảo hảo tra khảo nàng, ta mới có thể hoàn toàn tin tưởng nàng. Ngữ khí của hắn có chút quái dị, mắt phượng nheo nheo, tầm mắt dừng ngay đôi chân bó vải lam của nàng. Ánh mắt chợt bùng lên đúng nửa nhỏ, sau đó càng lúc càng lan rộng. Vân Khê quay đầu, đối mặt với hắn, ánh mắt nóng bỏng kia lập tức len vào mắt của nàng. Nhớ tới ước định cùng hắn tối hôm nay, hai má không khỏi đỏ ửng. Vậy, đám cháy ở Vân gia hiện tại không biết đã ra sao? Nàng khẽ cắn đôi môi mỏng, cố ý nói, ý đồ là muốn thoát khỏi bầu không khí quỷ dị đen tối này. Yên tâm đi, có bọn người của phòng hộ pháp, nhất định là không có chuyện gì. Chuyện của nàng cần quan tâm bây giờ chính là ước hẹn đêm này của chúng ta. Hắn ta mị cười cười, đôi con người càng thêm âm u, phảng phất chứa ma lực, dường như có thể quấn lấy tâm của kẻ cứng rắn nhất. Vân Khê nâng mắt, hai gò má đã sớm nhiễm một màu ửng đỏ, chống lại ánh mắt ma mị của hắn, không khỏi hoảng loạn. Nơi này là Hàn Viên, Vân Khê nhớ rõ, nhưng mà nàng lại không nhớ, nàng làm sao lại bị hắn bế lên giường. Lời nói của nàng còn chưa nói ra, đã bị một nụ hôn bá đạo điên cuồng nuốt lấy. Thân hình rắn chắc, cường tráng của hắn hạ xuống, hai người gắt gao sát vào nhau. Hắn cảm nhận được thân mình mềm mại của nàng, còn hương thơm thoang thoảng trên người, liền hồn càng lúc càng vượt tầm kiểm soát. Khi nhi, ta đã đợi ngày này rất lâu rồi. Đợi người, đồng ý ta. Thanh âm khàn khàn, ma mị truyền vào tai của nàng. Cả người của Vân Khê run lên, hơi thở của hắn, giọng nói của hắn rất mê hoặc. Cảm giác có một cái gì đó cứng rắn chạm vào người, Vân Khê mau chóng hiểu ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, thân mình cứng ngắc không dám động đậy. Một tiếng ngầm khẽ dịu dàng vô tình thoát ra từ miệng của nàng. Tiếng than nhẹ nhàng kia vào tai của Long Thiên Tuyệt liền mãnh liệt kích thích hắn, khiến cho hắn hồn tiêu phách tán. Nụ hôn của hắn bắt đầu di chuyển dọc theo trán của nàng, mắt nàng, rồi mặt nàng, chậm rãi hôn lên xương quai xanh, lại một đường thẳng xuống dưới. Vân Khê cảm thấy rất xấu hổ, chịu không được, cả người như bị thiêu đốt, chỉ có thể nhắm mắt tùy ý để cho hắn đè trên người, muốn làm gì thì làm. Mở mắt ra, nhìn ta. Thanh âm của hắn tràn ngập sự bá đạo, nhưng lại gợi cảm muốn chết, trầm thấp, có chút mất khống chế, khiến cho tâm trạng nhộn nhạo, tim lại như nhảy khỏi lồng ngực. Vân Khệ hơi hơi mở mắt, nhìn thấy da thịt màu hồng của hắn, thoạt nhìn rất có cơ bắp, săn chắc hoàn mỹ, chỉ là mới nhìn đã khiến cho nàng mặt đỏ tim đập, không cách nào rời đi tầm mắt. Hài lòng không? Hắn hảo tâm cười. Đáng giận. Vân Khê đưa tay đánh cho hắn một cái, lần nữa cúi đầu, phát hiện ra quần áo của nàng khi nào đã biến mất sạch sẽ. Nhiệt độ trên người hắn không bị gì ngăn cản truyền đến người của nàng, sức nặng đè trên người, nàng không khỏi càng đỏ mặt, trong ánh mắt lóng lánh lưu quang. Khê Nhi, nàng bây giờ là của ta. Long Thiên Tuyệt nhìn thấy bộ dáng yêu kiều ướt át của nàng, há có thể nhịn được. Hắn cúi đầu hung ác hôn lên thân mình trắng nõn của nàng, lưu lại vài vệt xanh tím trên người. Vân Khê thở hổn hển, vòng tay vườn quanh cổ hắn, thư giãn thân thể, đem chính mình toàn bộ giao cho hắn. Bởi vì hắn đáng giá. Bên trong căn phòng tràn ngập sắc xuân, dáng người lay động, tiếng nỉ non vang lên cùng với lời nói ám muội, thân thể như không còn là của mình nữa, như là một con thuyền trong tranh giữa đại dương mênh mông, lắc lư cùng sóng chiều, pha lẫn chút đau đớn, chút tê dại và nồng đậm tình ý nói không nên lời, như là hư, như là ảo. Tiếng trầm mê tình quang ẩn ở trong phòng, ngọt ngào lan tràn khắp nơi. Khê Nhi, ta yêu nàng. Hắn ẩn nhẫn nhỏ nhẹ nói với nàng, thân thể của hắn đột nhiên xông thẳng về phía trước, nhiệt độ nóng rực toàn bộ buông thả. Một chút trầm luân, bọn họ cùng nhau bay đến thiên đường. Một mảnh nhu tình vô hạn tràn ngập cả căn phòng. Thân thể của nàng tuy không phải toàn bích, nhưng mà so với toàn bích lại hoàn toàn không khác biệt. Đau, rất đau, nhưng cũng rất khoái hoạt. Thống khổ xen lẫn trong khoái hoạt, từ vị mê người đó, nàng không biết được mình thích hay là không thích. Nhưng mà một câu ta yêu nàng của hắn hoàn toàn khiến cho nàng mê muội, đau đớn dây thần dưới tự hồ vời bớt. Vân Khê thầm nghĩ giữa cuộc đã xong, đáy lòng sâu sắc thở dài. Nhưng mà nàng đã sai rồi, lúc này chỉ vừa bắt đầu. Long Thiên Tuyệt đã nhịn lâu như thế nào có thể dễ dàng buông tha? Hắn cả đời này chỉ cùng một nữ nhân nếm thử hương vị hoàn ái, hơn nữa còn là thời điểm mơ hồ. Hiện tại lại khác, hắn chẳng những phi thường thanh tịnh, mà trái tim của hắn cũng dâng trọn cho nàng. Nghĩ cùng nữ nhân của mình yêu nhất thân mật cả nước, máu của hắn liền sôi trào, mỗi một bộ phận trên thân thể đều nhiệt liệt kêu gào. Trong cơ thể nàng lửa nóng lại lần nữa bị hắn khơi lên, không ngừng chiếm đoạt, cùng với nàng liều chết triền miên, đến lúc chân trời tỏa sáng, bọn họ mới nặng nề ngủ thiếp. Mặt trời lên cao, ánh dương ấm áp lên qua cửa sổ soi rọi cả căn phòng, chiếu lên dung nhan tuấn mỹ đang say ngủ. Đôi mi đen dài của hắn lay động, đôi mắt đen láy cũng theo đó hé mở. Cúi đầu nhìn xuống, Vân Khê đang nằm trên cánh tay hắn, ngọt ngào ngủ, mi cong khép chặt, hai gò má đỏ ửng, dụ người phạm tội, khiến cho hắn muốn một ngụm cắn nuốt. Nắng ban mai bao phủ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, tươi tắn, làm nổi bật gò má hồng hào của nàng, khiến cho hắn mê say. Đôi môi hoàn mỹ của Long Thiên Tuyệt hơi cong, khóe môi hiện lên nụ cười thỏa mãn hạnh phúc. Hắn hơi nhướng người, hôn lên gò má mê người của nàng. Nhớ tới một đêm triền miên, môi của hắn càng thêm cong. Nguyên lai chuyện đẹp nhất thế gian là như vậy, cùng người mình yêu liều chết triền miên cùng nhau, hắn rất vui vẻ. Mắt đen mang theo lửa nóng tiếp tục rơi xuống, nhìn đến thân mình mềm mại như tơ lụa của nàng, bên trên nhuộm đầy dấu hôn như hoa đào bừng nở, ấn ký hình bán nguyệt nổi bật trước ngực của nàng, khiến cho tầm mắt của hắn lưu lại rất lâu. Khi Vân Khê tỉnh lại, cúi đầu liền thấy hắn đang nhìn ấn ký hình nguyệt nha kia, ánh mắt dần dần trực chuyển chú, thực sự nghiêm túc, xem đó như là một món đồ quý hiếm, như là chân bảo ngàn năm có một. Trong đầu bỗng nhiên hiện lên lời của hắn vào một cái lần đầu tiên gặp gỡ với nàng. Trước ngực của người có một cái bớp hình trăng non. Hắn không nhớ rõ khuôn mặt của Vân Khê, cũng không biết thân phận thật của nàng, lại nhớ kỹ cái bớp đó. Không biết tại sao, lòng của nàng lại dâng lên một cỗ ghen tuông. Nàng cố ý nghiêng người, khiến cho hắn không cách nào chuyên chú nhìn nó nữa. Lòng Thiên Tuyệt ngẩng đầu, thấy hai con mắt của nàng nhắm chặt, lông mi cong dài đang không ngừng rung động. Hắn dịu dàng nhếch môi, ép sát vào vắt tai của nàng, nhẹ giọng nói. Tiểu sâu lười, nên rời giường rồi. Vân Khê xoay mặt, tránh đi hơi thở nóng bỏng của hắn, đôi môi hồng hồng hơi dầu lên, có chút tức giận. Long Thiên Tuyệt nhạy cảm nhận ra, liền nói. Sao thế? Trên người có chỗ nào không thoải mái? Chẳng lẽ hôm qua ta đã làm nàng đau? Nghĩ đến đêm hôm qua điên cuồng triền miên, Vân Khê đỏ mực mặt, đôi môi như hoa anh đào cũng bị nàng cắn chặt. Nào, không được cắn. Tay của hắn ôn nhu mơn trớn đôi môi của nàng, cúi đầu nở nụ cười. Nếu muốn cắn, hãy cắn ta. Vân Khê mở to hai mắt, thò người hung hăng cắn lên vành tai của hắn, lưu lại một dấu răng. Không nghe được tiếng kêu than của hắn, nàng ngẩng đầu lên, phát hiện hắn đang chăm chú nhìn nàng, ánh mắt không chớp dù chỉ một cái. Nàng không vui sao? Ánh mắt của Long Thiên Tuyệt ánh lên một cỗ lo lắng bất an. Vân Khê lắc lắc đầu, trầm mặt không nói gì. Vậy tại sao lại cau mày? Bàn tay to vuốt vuốt đôi mi thanh tú của nàng, thay nàng dịu dàng vuốt về. Nếu có tâm sự gì, hãy nói cho ta biết, có được không? Chúng ta bây giờ đã là một rồi, phải chia sẻ cho nhau tất cả, đó mới công bằng. Nàng nói đi. Ánh sáng rực rỡ hiện lên dưới đáy mắt của nàng, nhìn hắn, bàn tay non mềm xoa xoa gò má của hắn. Ta không muốn giấu giếm người. Trong lòng của ta có một khúc mắc cần phải hóa giải. Có nhớ lúc trước ta đã từng hỏi người, người đến tôi cùng là thích Vân Khê 6 năm trước hay là Vân Khê hiện tại? Lâm Thiên Tuyệt nhẹ nhàng gật đầu, đôi mi anh tuấn hơi nhếch, chờ đợi câu nói tiếp theo của nàng. Vân Khê nâng đôi con người, tinh tế ngẫm nghĩ, rốt cuộc hạ quyết tâm nói. Kỳ thực, ta không phải là Vân Khê, và ta cũng không hề thuộc về nơi này. Nói xong, nàng lặng lặng chờ phản ứng của hắn, nhưng hắn lại không hề có chút biểu hiện gì dị thường, vẫn là duy trì tư thái và vẻ mặt như lúc trước, tiếp tục chờ đợi nàng nói. Vân Khê nâng mắt, nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy của hắn, tiếp tục từ từ kể lại. Ta sống ở một thời đại khác, không giống với Ngạo Thiên Đại Lục. Hoàn toàn mở rộng lòng với hắn, Vân Khê đem thân thế của mình cùng chuyện nàng bị tộc nhân đuổi giết, làm thế nào để tới đây, nhất định cẩn thận tự thuật. Nàng không muốn giấu giếm hắn, nếu đã quyết định cùng với hắn ở một chỗ, như vậy thì nàng nguyện ý đem toàn bộ tâm tình của mình giao cho hắn, kể cả bí mật sâu kín nhất của nàng. Lòng Thiên Tuyệt vẫn lặng lặng lắng nghe, không nói chen, cũng không ngắt lời, chỉ thường thiết nhìn nàng. Nhất là khi nghe đến chuyện nàng như thế nào bị tộc nhân đuổi giết, bị buộc nhảy xuống vực, ánh mắt của hắn càng thêm nhu hòa, cúi đầu hôn lên vần trán của nàng. Vân Khê nhìn hắn, sầu muộn trong lòng biến mất. Hắn không hoài nghi lời nói của nàng là thực hay giả, cũng không chất vấn. Chỉ có những người thật lòng yêu nhau mới tín nhiệm nhau như vậy. Bất kể như dù làm gì, cũng toàn tâm toàn ý tin tưởng. Hốc mắt của nàng hơi nóng. Sau này, nàng cũng nguyện ý hoàn toàn tin tưởng hắn. Chuyện đó đều là những chuyện xưa của ta. Kể cả người 6 năm trước phát sinh quan hệ cùng ngươi, kỳ thực cũng không phải là ta. Vậy cho nên nàng mới hỏi ta, người ta thích rốt cuộc là Vân Khê của 6 năm trước hay là người bây giờ? Lòng Thiên Tuyệt bỗng nhiên vươn tay nhéo cái chóp mũi của nàng, động tác vô cùng thân thiết, khiến cho Vân Khê thất thần một trận. Thực sự là một kẻ ngốc. Cảm tình không phải là trách nhiệm. Nếu không thực tình thích nàng, cũng không có khả năng toàn tâm toàn ý đối với nàng. Thì mặc dù ta với Vân Khê trước đây cần có trách nhiệm, ta cũng chỉ có thể dùng những phương thức khác để bồi thường cho nàng. Tình cảm không thể miễn cưỡng được. Ta cũng không phải là một kẻ có thể tùy tiện yêu người ta. Tin ta đi, người ta yêu là nàng, người chói sáng vượt trên mọi người. Ta yêu nàng. Nghe được chính lời hắn nói như vậy, trong lòng của Vân Khê hiện lên một trận ngọt ngào. Ta quả nhiên ăn quá nhiều giấm chua rồi. Vậy sao? Vậy cho ta nếm thử. Lâm Thiên Tuyệt mề mị nhếch môi cười, nhướng người lên. Ta không có ý này đâu. Vân Khê buồn bực một trận, hắn cứ nhìn xuyên tạc ý của nàng, có ý chiếm tiện nghi chứ gì, thực sự là sợ hắn luôn. Lòng Thiên Tuyệt cúi đầu, cười ra tiếng, đôi con người đột nhiên ảm đạm, mở miệng nói. Chuyện nàng kể tự hồ là còn chưa đầy đủ. Sau khi nàng đến Ngạo Thiên Đại Lục, trong 6 năm đó, vậy chuyện gì đã xảy ra? Cả chuyện giữa nàng và Hách Liên Tử. Hắn muốn nói lại thôi, Vân Khê nghe giọng ỉu xìu của hắn, thấy được vị chua nồng đậm. Nguyên lai, hắn còn để ý chuyện tối hôm qua. Ngươi đừng có nghĩ loạn, ta cùng với hắn không có quan hệ như ngươi nghĩ đâu. Lúc ta vừa mới tới đây, vừa tỉnh lại thì ta liền gặp hắn rồi. Hắn là người đầu tiên mà ta gặp, cũng là người đã cứu ta. Nhưng mà... Vành tay non mịn bị người nào đó cắn, Vân Khê nhướng mày lên chừng hắn. Lòng Thiên Tuyển hoàn toàn không áy náy giác ngộ, ngược lại vẻ mặt cuồng ngạo, lẩm bẩm nói. Biết thế, 6 năm trước, khi hắn còn chưa có tiếng tăm gì, ta nên giết chết hắn đi. Nói không chừng, người đầu tiên nàng nhìn thấy có thể là ta. Vân Khê nhịn không được phá lên cười. Hắn bá đạo thật đấy. Cả vị trí người nàng gặp đầu tiên cũng muốn giành. Thực sự là đáng yêu. Có trời mới biết lúc đó người đang làm cái gì. Khi nàng nói những lời này, ánh mắt của Long Thiên Tuyệt rõ ràng ảm đạm. Sau đó hắn lập tức cười, mở miệng nói. Vậy hãy tiếp tục nói đi. Ta phải biết tất cả chuyện của nàng cùng với hắn lúc đó, kể cả những chi tiết nhỏ nhất, từng câu nói của hai người, ta đều muốn biết. Người có cần thực sự bá đạo như thế hay không? Vân Khê thực sự bối rối. Nàng nếu không muốn nói, vậy thì chúng ta hãy làm chuyện khác vậy. Hắn hiện lên ánh mắt đèn tối, lửa nóng trong đôi mắt lại bùng nổ, khiến cho người ta không nhịn được sa vào trong lòng ánh mắt đó. Hắn cư nhiên lấy chuyện này ra để ủy hiếp, nàng thực sự là bó tay rồi. Thôi được rồi, ta nói, ta sẽ khai ra toàn bộ, thẳng thắn mà nói chuyện, tuyệt không giấu giếm. Rốt cuộc thì Vân Khê đành phải đem toàn bộ mọi chuyện từ lúc mới gặp đến quá trình bên cạnh Hách Liên Tử Phong để kể lại một lần. Kể cả chuyện nàng vô tình thấy hắn ăn lấy huyết nhục của bản thân mình cũng khiến cho nàng sợ hãi. Bởi vì chuyện này như là ma quỷ u ám giấu ở trong lòng, nàng chưa từng nói cho ai, vẫn luôn giấu kỹ, rất nặng lòng. Hiện tại nói ra, nàng ngược lại là thoải mái hơn rất nhiều. Người phải hứa với ta, không đem chuyện này kể với người ngoài. Dù như thế nào đi nữa, hắn cũng đã từng cứu mạng ta. Cửu chuyển linh châu của hắn bây giờ vẫn còn ở đang bên trong cơ thể của ta. Được, nàng cứ yên tâm, ta sẽ không nói ra. Long Thiên Tuyệt ta không ti tiện đến mức vạch trần đời tư, đả kích đối phương. Đối phó với Hách Liên Tử Phong, ta là có biện pháp riêng. Đôi con người thầm thúy đen nháy của Long Thiên Tuyệt thỉnh thoảng chớp động, hiện lên quang mang, đồng thời có vài phần giảo hoạt và âm lãnh. Cùng lúc đó, trong một sương phòng ở Quỳnh Hoa Lâu, Hách Liên Tử Phong phân phó thuộc hạ. Đi đi, đem tin tức cùng với chủ của Long Thiên Tuyệt và Lăng Thiên Cung đêm qua trên đỉnh Tây Sơn đã tự tay đâm chết Hoàng Long Tôn Giả. Hãy nhớ kỹ, phải để tin tức này lọt vào tai của Địa Long Tôn Giả. Người khác tin hay không, mặc kệ, chỉ cần hắn tin, như vậy là đủ rồi. Vâng, thuộc hạ sẽ lập tức thi hành. Sau khi thuộc hạ rời đi, Hách Liên Tử Phong mở cửa sổ ra, hướng ra bên ngoài ngắm phong cảnh. Đường phố ồn ào náo nhiệt, nắng ấm áp chiếu sáng, không khí trong lành, nhìn thấy hết thảy. Trong lòng của hắn không khỏi hiện lên dung nhan tuyệt sắc của bạch y nữ tử, tất quả quá mức tốt đẹp. Ánh mắt của hắn hơi trầm xuống, tất cả những sự tốt đẹp này đều không thuộc về hắn. Không hề. Đưa tay ra, hắn đóng cửa sổ, đang chính mình lần nữa ẩn dưới bóng tối. Đại ca, hôm nay chúng ta thực sự phải về sao? Mở rộng cửa phòng, bóng hình màu tím xinh đẹp đột nhiên đến. Ừ. Hách Liên Tử Phong thuận miệng ừ, không nhiều thêm một chữ, liền khoanh tay, xoay người ly khai phòng. Hách Liên Tử Ngữ thấy như vậy, vội vàng đuổi theo sát. Đại ca, chúng ta có thể ở lại thêm vài ngày nữa hay không? Ta vẫn còn chưa đi du ngoạn đủ nhiều nơi. Hách Liên Tử Ngữ cúi đầu, níu lấy tay áo xanh xanh của hắn, hai mắt liếc trộm thần sắc của huynh trưởng, lộ ra chút chột dạ. Cước bộ của Hách Liên Tử Phong giảm dần, đưa bóng lưng lãnh khốc về phía nàng, trầm giọng nói. Nhớ rõ, thân phận của bản thân mình, người không có tư cách chọn lựa hôn nhân cho mình, cũng như là người ngươi muốn, không cần lãng phí thời gian với những kẻ vô vị. Sắc mặt của Hách Liên Tử Ngữ trắng bệch, ngón tay níu áo hắn cũng dần dần thả lỏng. Đại ca, chẳng lẽ ta chỉ có thể gả cho người của thập đại gia tộc? Đây là số mạng của ngươi, muốn trách chỉ có thể trách ngươi tại sao lại sinh ra ở Hách Liên gia. Hách Liên Tử Phong hơi nghiêng mặt, ánh mắt như vô tình hướng về phía sau một cái, nhấc chân liên tục bước đi. Hai chân của Hách Liên Tử Ngữ mềm nhũn, vô lực tựa vào tường, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần hiện lên mất mát và tuyệt vọng. Nguyên lai, nàng thực sự là rất ngốc, nàng dù muốn bỏ chạy cũng không thể nào trốn vận mệnh được an bài. Tự hỏi lòng mình, nàng cam tâm sao? Cam tâm trở thành một công cụ lợi dụng của gia tộc. Khẽ cắn cánh môi mỏng manh, nâng mắt nhìn lên, hốc mắt hiện lên thủy quang trong suốt, toàn thân nhất thời mất đi vẻ hoa lệ. Trên con phố đối diện Quỳnh Hoa Lâu, Long Thiên Thần ôm kiếm đi tới đi lui, tầm mắt thủy chung đứng ở cửa lớn của Quỳ Hoa Lâu. Hắn cảm thấy kỳ quái, trước kia Thiên Kim tiểu thư Hách Điên gia không mời mà đến Vân phủ báo danh, sau đó ra sức đuổi đánh hắn. Hôm nay tại sao hắn ở Vân phủ ngó trái ngó phải cũng không thấy nàng ấy đến nữa? Chẳng lẽ nàng ấy đã sinh bệnh hay là gặp chuyện gì không may? Bất chi bất giác, hắn liền bước tới trước cửa. Thời điểm hắn vô tình nhận thức được chuyện này, hắn cả kinh, toát ra một thân mồ hôi lạnh. Nguyên lai hắn thực sự là thích cảm giác bị coi thường, thích bị nữ nhân kia đuổi đánh. Nếu mà Bạch Sư Mục biết được điều này, sau này hắn há còn mặt mũi gặp người khác nữa. Trong lòng dãy giụa, có chút do dự. Ngoài ra, lại còn có một chút không yên lòng. Nàng ta không phải là tự sinh bệnh đấy chứ, hay là đã muốn rời đi? Hắn ôm kiếm, tiếp tục đi tới đi lùi. Hách Liên Tử Ngữ cùng với thị nữ cùng đi khỏi Quỳnh Hoa Lâu, mới vừa bước ra khỏi cửa, từ xa đã thấy Long Thiên Thần ôm kiếm đi lại luẩn quẩn. Ánh mắt của nàng bỗng chốc sáng lên, rồi lập tức lại hạ xuống. Thị nữ cũng thấy Long Thiên Thần, không khỏi kinh ngạc hô. Tiểu thư à, nhìn xem, là Long Công Tử. Hách Liên Tử Ngữ vừa định cản nàng ta lại, bởi lẽ không muốn kinh động đến Long Thiên Thần. Đáng tiếc, dù nàng vội vã rời đi, cũng không còn kịp. Long Thiên Thần đã nghe thấy, cũng theo đó mà nhìn lại đây. Cách một con phố, hai người bốn mắt tương phùng. Long Thiên Thần không kịp đề phòng, bắt gặp ánh mắt của Hách Liên Tử Ngữ, bàn chân theo bản năng muốn chạy trốn, xoay người bước hai bước, quay đầu nhìn lại thấy Hách Liên Tử Ngữ không những không đuổi theo, mà còn đi ngược lại hướng hắn mà đi. Hắn không khỏi ngơ ngẩn, hiện lên chút ý nghĩ kỳ quái. Nữ nhân này ngày hôm nay bị làm sao vậy? Như là có một chút lạ lẫm. Không thèm chờ Hách Liên Tử Ngữ truy đánh hắn, hắn chủ động đi theo nàng. Nếu để cho Bạch Sơ Mục thấy được màn như vậy, nhất định sẽ khoa trường cợt nhả hắn, biến hắn thành kẻ đáng chê cười nhất trên đời. Người ta mỗi ngày đuổi đánh hắn, hắn chạy trối chết, kêu than liên tục. Bây giờ người ta không truy hắn nữa, hắn lại cảm thấy cả người không được tự nhiên. Thị nữ quay đầu nhìn Long Thiên Thần phía sau, lại nhìn về mặt khác thường của tiểu thư, không khỏi cảm thấy khó hiểu. Trước đây chỉ cần tiểu thư nhìn thấy Long Công Tử, lập tức đuổi theo đánh hắn. Hôm nay tại sao lại thấy được, lại chẳng buồn để tâm chú ý. Càng kỳ quái hơn, trước đây là toàn là tiểu thư chạy theo Long Công Tử. Hôm nay tiểu thư dù không cần tốn sức, Long Công Tử cũng tự giác bám theo. Thế giới này thực là kỳ diệu, một thị nữ nho nhỏ như nàng thực sự không cách nào hiểu hết. Tiểu thư, Long Công Tử đang đi theo phía sau của chúng ta. Biểu tình của Hách Liên Tử Ngữ không có chút biến hóa, bởi vì nàng đã sớm biết được điều này, trong lòng có chút rối rắm. Đại ca nói, hôn nhân của nàng không phải là do nàng quyết định, thân là thiên kim tiểu thư của Hách Liên tộc, tương lai của nàng phải gả cho nhân trung long kiệt xuất từ những thập đại gia tộc. Bởi chính như vậy thì địa vị Hách Liên tộc mới vững chắc được, không gì phá được. Đuôi mày xách lên, hiện rõ vẻ ảm đạm. Từ phía xa, một con ngựa chạy như điên tới, mắt thấy chốc lát nó sẽ va vào nàng. Hách Liên Tử Ngữ vẫn đang suy nghĩ mông lung, không hề nhận ra. Thì nữ kêu lên một tiếng, kinh hoàng, trong đầu trống rỗng, quên mất nên làm gì. Một bóng trắng từ sau bay lên, hai tay lôi kéo hai người các nàng, đem chủ tớ hai nàng thoát khỏi vó ngựa sắp dẫm. Hách Liên Tử Ngữ chưa kịp hoàn hồn, quay đầu nhìn thấy người trước mắt, tâm không hiểu tại sao lại hiện lên một trận kinh hoàng. Người có sao không? Long Thiên Thần cúi đầu nhìn nàng, bởi vì kinh hoàng mà khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, trong lòng không hiểu tại sao lại thấy thương tiếc. Tay ôm chặt lấy hông của nàng, đồng thời khiển trách Hách Liên Tử Ngữ chợt bừng tỉnh. Một bàn tay hùng hăng tát lên mặt của Long Thiên Thần, thu hút sự chú ý của vô số người qua đường. Trên mặt của Long Thiên Thần nóng rát một trận, khóe môi không khỏi nhếch. Quả nhiên, nàng vẫn không thay đổi, vẫn là bạo lực như xưa. Hắn thực sự là tự mình chuốc khổ, tự nhiên ngu ngốc chạy tới cho người ta đánh. Sớm biết thế, để cho con ngựa kia đâm cho nàng chết queo luôn cho xong. Hài... Tại sao những nữ nhân có liên quan tới hắn đều biến thái hết cả vậy? Khi nào thì mới có một nữ nhân ôn nhu như chim nhỏ nép vào lòng của hắn, để cho hắn thể hiện sự oai hùng của một đại nam nhân? Sau khi hạ xong một cái tát, Hách Liên Tử Ngữ liền hối hận. Đối phương dù gì cũng đã cứu nàng một mạng, nàng vô duyên vô cớ lại tát hắn, chẳng phải là lấy oán báo ơn. Nhưng nhớ lại những chuyện hắn đã từng làm với nàng, dù tát vài cái cũng là nhẹ tội. Nghĩ như vậy, tâm tình của nàng thoải mái hơn nhiều, hừ lạnh một tiếng với hắn. Bên kia, người đang cưỡi ngựa hùng hằng quát to. Các người là cái lũ có mắt như không, dám chắn trước ngựa của lão tử à, có phải là không muốn sống nữa hay không? Long Thiên Thần bị một cái tát oản khuất, cũng không thể nào đánh trả lại nữ nhân kia cho hạ giận. Hiện tại đột nhiên nghe có người khiêu khích, lệ quang trong mắt hắn lóe lên, bắn ánh mắt hùng hằng về phía cái tên kia. Ta thấy, kẻ không có mắt là người đấy. Thân ảnh màu trắng thẳm tắp vọt lên mấy trượng, dừng lại chốc lát giữa không trung, sau đó hăng hái hạ xuống, hóa thân thành bốn ảo ảnh, đều hướng tới kẻ ngồi trên ngựa hùng hằng đá. Tốc độ của hắn quá nhanh, chỉ để lại hư ảnh, một đại một cái, không biết là đá kẻ kia bao nhiêu, là khiến cho kẻ này loạn quạng lắc lư trên lưng ngựa, nghĩ muốn nhìn thấy không kịp, nghĩ muốn đánh trả cũng chẳng thể, thập phần bi thảm. Dám trên đường cái mà cưỡi ngựa này, dám trên đường cái mà la lối om sòm này. Long Thiên Thần đem hết oán khí từ cái tát kia, toàn bộ đổ lên đầu của kẻ nọ. Những người chứng kiến xung quanh cúi đầu kinh hô, lộ ra vẻ hoảng sợ. Người này thực sự là quá tàn nhẫn, người ta bất luận là thuận miệng mắng cho một câu, hắn lại đá người ta sống dở chết dở, quá tàn nhẫn. Hách Liên Tử Ngữ nhìn hắn, không khỏi phi cười. Hành vi của hắn rõ ràng là đang phát tiết, tại sao nàng lại không thể đoán được tâm tư của hắn? Trong ấn tượng của nàng, hắn luôn luôn tránh né, không cùng nàng xung đột. Trước đây có một lần hắn bị bắt, cũng trốn sau lưng của nữ nhân nọ. Hiện tại nhìn thấy hắn xuống tay tàn nhẫn như thế với kẻ kia, trong lòng của nàng lại có chút vui sướng. Chuyện này có phải hay không thể hiện rằng hắn đang muốn cố ý nhược nàng? Với công phu của hắn, nếu thực sự là muốn đánh trả, nàng ắt hẳn là không thể chịu được. Như vậy, hắn có thể hay không vì nàng chống lại Hách Liên gia, công khai khiêu chiến với quyền uy của Hách Liên tộc? Hy vọng này vừa mới nảy sinh, nhưng rất nhanh lại bị dập tắt. Hắn đối với nàng rốt cuộc có tình cảm gì đâu, nàng cũng không biết, sao lại có thể bàn tới những chuyện khác. Ánh mắt của nàng ảm đạm, vòng qua đám người, tiếp tục theo phương hướng lúc trước rời đi. Đến khi Long Thiên Thần phát tiết đã đủ, lại phát hiện nàng đã sớm đi mất bóng. Vẻ mặt của hắn buồn bực, tâm tư của nữ nhân thật khó đoán. Khi Long Thiên Thần ôm vẻ mặt ủ rũ trở về Vân Phủ, vừa tới cửa lớn, liền bắt gặp hai kẻ ở ngoài đêm, Vân Khê và Long Thiên Tuyệt. Đại ca, đại tẩu. Long Thiên Thần hữu khí vô lực nói, tiếp tục mang bộ dạng ỉu xìu đi vào cửa phủ. Hắn bị cái gì vậy? Vân Khê kinh ngạc, biết hắn lâu như thế, từ trước tới nay vẫn chỉ thấy bộ dáng vô ưu vô lo của hắn. Long Thiên Tuyệt cũng kinh ngạc, đệ đệ hồi nào đến giờ luôn lạc quan và yêu đời, dù bị hắn ức hiếp và giáo huấn, cũng bày ra một biểu tình cười hì hì hà hà. Phản ứng của ngày hôm nay thực sự là khác thường. Hắn nhíu mày. Nàng vào trước đi, ta sẽ đi xem hắn. Cúi đầu hôn lên trán của Vân Khê, Long Thiên Tuyệt vội đuổi theo Long Thiên Thần. Vân Khê sờ sờ cái trán của mình, trên đó còn lưu lại chút hơi ấm của hắn. Nàng dịu dàng cười, trong lòng ngọt ngào vô tận. Đêm qua là một hồi hỏa hoạn, may mà dập tắt đúng lúc, không tạo nên tổn thất lớn. Vân Khê đi dạo một vòng quanh phủ, xác định mọi người đều bình an, liền đi tìm Tiểu Mặc. Nghe nói Tiểu Mặc đang ở chỗ của Vân Thanh, Vân Khê lại chuyển hướng đến chỗ của Đường Ca. Từ xa, nghe được thanh âm non nớt đáng yêu của Tiểu Mặc. Thanh cứu cứu phải cẩn thận đấy, đi từng bước về phía trước, đến chỗ của Tiểu Mặc đây này. Khi đến gần, Vân Khê thấy được Vân Thanh hai tay chống nạng, đang hướng về phía trước mà đi. Đôi nạng này là nàng cố ý sai người thiết kế. Trước đây đều phải có hai tên gia đình đỡ hắn mới có thể miễn cưỡng giúp hắn đứng bằng hai chân trong chốc lát. Hiện nay tự hắn có thể dựa vào sức lực của bản thân mình mà đứng dậy. Tiến bộ lớn như thế, quả thực là một kỳ tích. Vân Khê nhìn thấy vậy, không khỏi bị quyết tâm và cố gắng của hắn làm cho cảm động. Không hổ là người của Vân gia, khí vấp ngã là biết tự mình đứng dậy. Ê, Thành cứu cứu lại đi được thêm vài bước nữa, quá là tuyệt vời. Vân Tiểu Mặc vỗ tay rất vui mừng. Dưới ánh mặt trời, trên trán của Vân Thành đầy mồ hôi, trên môi lại cười tươi sung sướng. Hắn rốt cuộc làm được, hắn đã có thể tự đứng dậy. Hắn tin rằng không bao nhiêu lâu nữa, hắn có thể từ từ thoát khỏi đôi nạn, thử tự mình bước đi. Một ngày nào đó, hắn sẽ lại như kỳ trước, khỏe mạnh và nhanh nhẹn. Không chỉ như vậy, hắn còn muốn khiến mình trở nên cường đại hơn, cường đại đủ để xứng với nàng, để cho người của Tư Đồ gia cam tâm tình nguyện để cho nàng gia nhập vào Vân gia. Trên mặt của hắn hiện lên thần thái kiên định, giờ phút này mạnh mẽ vô cùng. Vân Khê từ xa nhìn thấy hắn, cũng cảm nhận được ngọn lửa bùng cháy trong lòng hắn. Nó chói sáng như vậy, giống như là có thể thiêu đốt hết thảy mọi vật trên thế gian này. Hóa ra, Vân Thanh tràn đầy sự tự tin, lại hấp dẫn như vậy. Có tâm huyết, cũng giữ được nhu tình của nam nhân. Vân Khê bỗng nhiên có chút ngạc nhiên, người mà hắn mở miệng lại nhắc đến, đến tụi cùng là một nữ tử như thế nào, mới đáng để cho hắn nóng ruột nóng gan như vậy. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng. Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.ru. Người đọc Annie. Cuộc thi đá cầu ở thư viện. Mẫu Thần, ngày mau nhìn đi, Thành cứu cứu có thể đứng lên rồi. Vân Tiểu Mặc là người đầu tiên phát hiện ra sự tồn tại của Vân Khê. Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt của nó tươi cười, đặc biệt rạng rỡ. Vân Thành cũng dừng động tác, quay đầu nhìn Vân Khê, trong đôi mắt hiện lên vài phần cảm kích. Nếu không phải là mấy ngày nay Vân Khê chế thuốc và cùng với hắn làm vật lý trị liệu, trao cho hắn niềm tin, chỉ sợ rằng hắn cũng sẽ cam chịu, không dám đứng dậy lần nữa. Khê Nhi, người đã tới rồi. Nụ cười bên môi của hắn càng thêm tươi đẹp. Vân Khê cất bước đi tới, đứng cạnh con trai, ánh mắt hướng về phía Vân Thành. Người khôi phục rất nhanh, ta thấy chỉ cần qua 1-2 tháng nữa, người có thể đứng vững như là người bình thường, tự mình bước đi. Vân Thành đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt thoáng ảm đạm. Nhưng đáng tiếc, một thần võ công lại phải tu luyện lại lần nữa. Hai chân của hắn dù được điều trị tốt, nhưng một thần võ nghệ được tu luyện chỉ sợ rất khó có thể phục hồi. Muốn trở nên cường đại, hắn phải lần nữa luyện lại võ công. Nhưng cần một thời gian rất dài nữa, hắn sợ chính mình chưa kịp mạnh mẽ, mẫn mẫn của hắn đã bị Tư Đồ gia gả cho kẻ khác. Hiện tại, ta có một bộ võ công thích hợp đối với ngươi. Chẳng những là toàn bộ võ công của người hồi phục mà còn giúp người nhanh chóng tăng cấp nữa. Vân Khê nhớ đến Tàn Hoa Bí Lục, trong đó có một trường võ rất hợp cho người như hắn tu luyện. Tàn Hoa Bí Lục là vật gia truyền của Vân gia, vốn để cho không để cho người ngoài biết, nhưng Vân gia là nam nhân đời thứ ba duy nhất của Vân gia, cũng là thân nhân của nàng. Vân Gia muốn thực sự trở nên cường đại, chỉ dựa vào mỗi thực lực của nàng thì tuyệt đối không thể. Vậy cho nên tất yếu phải bồi dưỡng cho hắn trở nên mạnh mẽ. Sau này khi nàng rời khỏi Vân Gia, theo Long Thiên Tuyệt tới Lăng Thiên cùng, thì ở nhà này cũng sẽ không xảy ra náo loạn. Vân Thành nghe được tin tốt như vậy, hai mắt nhất thời sáng trừng. Vị đường muội này lần lượt cho hắn kinh hỉ và hy vọng, hắn không biết nên báo đáp với nàng thế nào đây. Khê Nhi, mạng của ta sau này là của ngươi. Một câu ngắn gọn, bao hàm thiên ngôn vạn ngữ. Lời cảm tạ này biểu đạt cho lòng biết ơn chân thành, tha thiết vô tận của hắn. Chỉ có lấy mệnh mà báo đáp mới có thể biểu đạt hết tâm ý. Mạng của ngươi vẫn nên là nên dành tặng cho đường tẩu hơn. Vân Kỳ nhếch mì, nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn đang dần dần đỏ lên, nàng dịu dàng cười. Và ngươi cũng không nên đứng quá lâu nữa, sẽ không tốt cho đôi chân. Tốt nhất là ngươi nên ngồi xuống nghỉ một tí đi. Vân Thành không hề phản đối, nghe theo lời của nàng, về ngồi trên xe lăn. Dù sao, hôm nay tiến bộ được như vậy, hắn đã cảm thấy rất thỏa mãn. Vân Khê đỡ hắn ngồi xuống, vừa định buông tay đứng dậy, hắn bỗng nhiên bắt lấy cổ tay của nàng, dùng ánh mắt sáng quắc nhìn nàng chằm chằm. Ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi thực sự là Vân Khê sao? Ở chỗ này của ta, có một cái bớt hình nguyệt đó nha. Vân Khê chỉ tay vào ngực của mình, không trả lời trực tiếp nhưng vẫn khiến cho hắn hiểu. Bởi vì chỉ có Vân Khê đích thực mới có bớt ở trên người. Đây là chuyện người ở trong Vân Gia ai cũng đều biết. Mặc hắn dù hoài nghi thân phận của nàng cũng không thể chứng thực được điều gì. Vô Thành vô thức thở ra. Vân Thành thu tay về, đáy mắt lộ ra vẻ hiểu rõ. Vân Gia có nữ nhi như người chính là phúc khí của chúng ta. Không, ngươi mới chính là niềm tự hào của Vân Gia. Trước kia là thế, và về sau cũng thế. Vân Khê lặng lặng nhìn hắn, bàn tay trắng nõn vuốt về tóc của hắn rồi nghiêm nghị nói. Một ngày nào đó, ta chung quy cũng sẽ rời khỏi Vân Gia. Toàn bộ Vân Gia này sẽ ra ngược gánh vác, không thể đổ trách nhiệm cho người khác được. Vậy cho nên, hãy mau chóng mà đứng dậy đi. Vân Gia cần ngươi. Vân Thành nhìn nàng, thấy trong mắt của nàng một sức mạnh vô hình, hơi thở quanh người càng lúc càng mãnh liệt. Ngươi yên tâm đi. Ta sẽ làm cho Vân Gia trở nên cường đại. Một ngày nào đó, Vân Gia sẽ không còn phải sợ hãi hoàng quyền, thậm chí có thể ngang hàng với thập đại gia tộc nữa. Ánh mắt của hắn nhìn xa xăm, lóng lánh một loại quang mang khác thường. Ta nên nói, thập đại gia tộc sở dĩ là có cái danh đó, bởi vì bọn họ đều có thần khí gia truyền. 10 loại thần khí kia nghe nói thập phần thần bí, có được năng lượng vô hạn. Một khi nó phát ra, đủ để hủy thiên diệt địa. Thập đại gia tộc này đều cất giấu thần khí của bản thân mình ở một nơi rất bí mật. Trừ khi gia tộc gặp họa vô đơn chí thì bọn họ tuyệt đối sẽ không sử dụng đâu. Đó là thứ giúp bọn họ nhiều năm đứng vững, ngay cả thánh cung cũng vô pháp lay động được bọn họ. Tin tức này nàng nghe được từ trong miệng của Long Thiên Tuyệt. Khi nói đến thập đại thần khí, đôi mắt đen láy của hắn ánh lên tia nhìn sáng rực, ánh mắt của nàng cũng rực rỡ theo. Thập đại thần khí đó, ai mà không muốn? Đừng nói là Long Thiên Tuyệt, đến cả lòng của nàng cũng có chút dục dịch. Nhưng mà thập đại thần khí này dễ đoạt như thế không? Vân Gia ta, nếu muốn giành chính ngôn thuận trở nên cường đại, muốn thoát khỏi ách thống trị của hoàng quyền, thì cách nhanh nhất chính là trở thành một trong thập đại gia tộc, biến thành siêu cấp thế gia. Vân Thành nhíu mì, lâm vào trầm mặc. Nhưng muốn bước vào thập đại gia tộc, thì nhất định phải có được bàn thần khí. Thần khí vốn là vật cầu mà không thể có, biện pháp tốt nhất đó chính là đoạt lấy. Vẻ sắc bén hiện lên trên mặt của nàng, Vân Khê cười tươi. Đương nhiên, với thực lực của Vân Gia ta hiện nay, tất nhiên không thể đấu với bọn chúng. Còn nhiều thời gian, việc chúng ta cần làm bây giờ chính là tích tụ thực lực. Ngay sau khi xuất một kích, khiến cho người người nhìn tới biến hóa lòng trời lở đất của Vân Gia. Thanh ca, người có uy vọng khá cao trong quân doanh, có thể từ đám thân tín chọn ra một số người có thể tin cậy, âm thầm mà huấn luyện họ đi, khiến cho họ trở thành thế lực ngầm của Vân Gia. Ta chẳng những có thể cấp cho người vạn lượng hoàng kim tiền bồi dưỡng, mà còn có thể chế ra đan dược giúp cho thực lực của bọn họ mau chóng gia tăng. Mục đích của chúng ta chỉ có một thôi, chính là khiến cho Vân Gia mỗi lúc càng cường đại. Cường đại đến mức không có bất cứ kẻ nào dám khi dễ Vân Gia nữa, và phạm tới Vân Gia chính là tự tìm đường chết. Vân Thành nhìn nàng, trong mắt không khỏi hiện lên tia sáng rực rỡ, toàn thân run rẩy đứng dậy, kích động tới tột đỉnh. Thực sự là có thể một ngày như thế sao? Phạm vào Vân Gia, ắt sẽ chết. Lời nói cuồng ngạo tới cỡ nào, cho dù là phụ thân của hắn, một thế hệ chiến thần của Nam Hy Quốc ngày xưa, cũng không dám nói ra những lời cuồng ngạo như vậy. Một nữ tử nhỏ bé, tại sao có thể tự tin như thế? Nhưng mà hiện thực trước mắt, đều biểu hiện ở cuộc thi tài tranh bá của nàng, còn có thành tựu xuất sắc của nàng ở lần lượt, từng thứ một, hết thảy tất cả mọi thứ đều xác định nàng có đủ thực lực để trở nên kiêu ngạo. Trong đầu của hắn hiện lên một vài cảnh tốt đẹp trước đây, tiếng hít thở cũng dần dần trở nên hào hùng. Hắn nắm chặt hai tay, gân xanh nổi lên, toàn thân toát ra vẻ hưng phấn. Khê Nhi, ta nhất định sẽ không làm cho ngươi thất vọng đâu. Ánh mắt rực lửa, Vân Thành bị lời nói của nàng khích lệ mãnh liệt, nhiệt huyết cả người sôi trào. Từ chỗ của Vân Thành trở về, Vân Khê nắm lấy tay của con trai, nhàn nhã từng bước đi, trong đầu suy nghĩ kỹ về một số sự tình. Vân Tiểu Mặc ngước đôi mắt nhỏ nhắn, tò mò hỏi. Mẫu thân, ngài không phải là thích vàng nhất hay sao? Vì sao lại cho Thanh Cứu Cứu nhiều vàng như thế? Vân Khê cúi đầu, đối mặt với con trai rồi nói. Vàng thì rất đáng quý, nhưng không thể nào quý bằng tình thân. Nếu một ngày nọ mẫu thân bị bắt cóc, đối phương yêu cầu Tiểu Mặc giao ra vạn lượng hoàng kim để chuộc người, vậy thì Tiểu Mặc có đáp ứng họ không? Con không đáp ứng đâu. Vân Tiểu Mặc không chút nghĩ ngợi lắc đầu, khiến cho Vân Khê cảm thấy rất mất mặt. Đứa nhỏ vô lương tâm, cứ nhiên chỉ yêu nàng vàng, không hề yêu nương. Tại sao? Tiểu Mặc sẽ bảo phụ thân đưa vàng để phụ thân đi cứu mẫu thân. Về phần vàng của Tiểu Mặc cũng chính là vàng của mẫu thân cơ mà. Tiểu Mặc nhất định sẽ giữ rất kỹ thay cho mẫu thân. Vân Khê rốt cuộc là giãn hết cả miệng cười, hết sức vui mừng, sờ sờ đầu của con khen ngợi. Tiểu Mặc quả nhiên là hiếu thuận. Về sau mà muốn vàng thì cứ đi tìm phụ thân của con. Của hắn cũng là của chúng ta. Của chúng ta thì mãi mãi là của chúng ta. Hiểu chưa? Phụ thân thoạt nhìn rất có tiền đấy. Lâm Thuyền Tuyệt đang tán gẫu cùng với đệ đệ, đột nhiên sau lưng cảm thấy ớn lạnh, nhịn không được dùng mình một cái, nghĩ thầm, rốt cuộc là kẻ nào đang dám tính kế với hắn vậy? Mẫu thân, ngày mai tại thư viện có một trận đấu đấy, người cùng với phụ thân nhớ đi xem con nha, được không? Ừ, được rồi, không thành vấn đề, mẫu thân nhất định là tới cổ vũ cho con. Hi hi, nhớ nha. Trong viện, cây xanh tươi tốt, hình ảnh một lớn một nhỏ đứng đối diện với nhau, ấm áp biết mấy. Vô luận là ai nhìn thấy cảnh như vậy cũng không nhịn được động lòng. Trên thế gian này, chân quý nhất chính là chân tình, cũng là thứ dễ dàng khiến cho người ta xúc động. Một lúc sau, Vân Khê đến phòng luyện đan, cùng với Lam Bộ Hiền chăm chú hết sức vùi vào đống thuốc. Lòng Thiên Tuyệt dẫn theo vài tên hộ pháp ra ngoài làm việc. Đến khi qua giờ cơm chiều, hai người mới chạm mặt nhau. Không xảy ra chuyện gì chứ? Tại sao lại về trễ thế? Vân Khê sau khi hỏi mới giật mình nói với bản thân, mặt không khỏi hồng hồng. Lời đó chẳng phải là có chút giống với lời mà thê tử thường chất vấn trượng phu sao? Lòng Thiên Tuyệt thản nhiên cười, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng. Là một ít việc vặt thôi, không cần lo lắng. Chàng không về Lăng Thiên Cung đi, thực sự là không sao chứ? Vân Khê cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản như hắn nói. Thập đại gia tộc và thánh cung đều tìm cách đối phó với hắn, mà hắn lại hết thảy mấy vị hộ pháp ở lại Nam Hy Quốc, có thể nói là toàn bộ lực lượng. Nếu hiện tại có người tấn công Lăng Thiên Cung, vậy thì hắn chẳng phải là khó mà xử lý. Lăng Thiên Tuyệt chăm chú nhìn nàng, dịu dàng cười, im lặng rất lâu. Ta hỏi, sao chàng không trả lời? Vân Khê rốt cuộc thay hắn. Ánh mắt của Lăng Thiên Tuyệt hạ xuống rồi nói. Nếu thực sự là lo lắng cho ta như thế, vậy thì hãy theo ta trở về, thế nào? Nghe hắn nói như vậy, Vân Khê liền biết mình đoán không sai, hắn đích thực là gặp việc rắc rối. Nhưng mà nàng cùng với Tiểu Mặc vẫn còn ở đây, nên hắn lo lắng, khó lòng rời đi một mình. Vân Khê nắm bàn tay lạnh lạnh của hắn rồi thở dài. Hiện tại, Vân gia loạn trong giặc ngoài, thập phần rối ren, ta không thể phất tay bỏ đi được. Hay là chàng cứ về trước đi, đợi ta xử lý xong mọi chuyện ở bên này, và sẽ mang theo Tiểu Mặc tới Lăng Thiên Cung tìm chàng. Lòng Thiên Tuyệt nhìn nàng rất lâu, có chút bất đắc dĩ. Hắn nghiêng người, ôm nàng vào lòng. Không muốn vì nàng mà hắn lo lắng, nhưng mà tình cảnh bây giờ ngày càng nguy cấp, hắn không muốn mình đem theo rắc rối mà ở cạnh nàng. Trước tiên không cần vội, ta sẽ giúp nàng giải quyết những khó khăn của Vân gia trước, rồi cùng đi, vậy cũng không muộn. Vậy thì có thể cho ta biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Vân Khê rụi rụi đầu vào ngực của hắn, cúi đầu khẽ hỏi. Là chuyện nhỏ thôi, nàng không cần phải hỏi đến, nàng nên đặt hết tinh lực ở Vân gia. Ở góc độ của nàng không nhìn thấy, ánh mắt của Long Thiên Tuyệt thoáng ảm đạm, sau đó lại hiện lên một vệt tinh quang khó hiểu, nhẹ nhàng vuốt ve lưng của nàng rồi nói. Khê Nhi, đêm nay ta không ở cùng với nàng được, nàng nên nghỉ ngơi sớm một chút. Vân Khê nghe hắn nói vậy, vừa ngượng ngùng lại vừa có chút buồn bã. Tiểu Mặc ngày mai sẽ tham gia một cuộc thi, chàng có đến không? Đêm hôm nay hắn hẳn sẽ có hành động gì đó liên quan tới Hách Liên Tử Phong hay là Thánh Cung. Vân Khê trong lòng nhộn nhạo không yên, thân phận của hắn đã gần như bại lộ, thập đại gia tộc cùng với Thánh Cung vốn như xem hắn là cây đinh trong mắt, sợ khó mà buông tha cơ hội hắn ở ngoài Lăng Thiên Cung mà đuổi giết. Nhưng mà nếu hắn không muốn nói, nàng cũng sẽ không hỏi, tin rằng hắn ắt có biện pháp. Ta nhất định sẽ đến. Hắn không do dự đáp, tay của hắn nhẹ nâng cằm nàng, cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại như cánh hoa của nàng. Khê Nhi, ta phải đi rồi. Thực sự đêm hôm nay ta rất muốn ôm nàng đi ngủ. Hắn thở dài, nhìn vào ánh mắt đang mong mỏi của nàng, dùng ngữ khí có chút mờ ám. Hay là đêm mai đi. Đêm mai ta nhất định sẽ hào hào bồi thường cho nàng. Bồi thường cái gì? Vân Khê đập vào ngực của hắn có chút xấu hổ. Ý của hắn giống như là nàng dường như không thỏa mãn dục vọng sao? Chàng cẩn thận một chút đi, ngàn vạn lần đừng để bị thương. Sáng mai ta cùng với Tiểu Mặc ở nhà chờ chàng. Một câu ở nhà chờ chàng khiến cả hai người đồng thời rung động, liếc mắt nhìn nhau, có một loại tình ý ấm áp như đang nảy nở. Long Thiên Tuyệt đi rồi, để cho Vân Khê một mình tịch mịch trong phòng, nằm trên giường trằn trọc. Bên trong gian phòng trống rỗng còn lưu lại hương vị của hắn. Tưởng niệm, thản nhiên tưởng niệm, lo lắng nồng đậm lo lắng. Rõ ràng chỉ là qua một đêm là có thể gặp lại, nỗi nhớ nhung lại như là thủy triều tràn dâng, khiến cho nàng không cách nào ngủ được. Trong đêm tối, thường xuyên truyền đến tiếng thở dài của nàng, như là tiếng oán thán của thiếu phụ. Đến hừng đông, nàng mới từ từ đi vào trong giấc ngủ. Nàng chỉ mới vừa chợp mắt chốc lát đã bị một nụ hôn say đắm đánh thức. Chàng đã trở lại rồi. Vân Khê thấy được người trước mắt, vui sướng như sóng đánh ập bờ. Trong không khí ngoài hương vị của hắn còn có mùi máu nồng đậm tràn ngập. Chàng bị thương? Vân Khê khẩn trương kiểm tra toàn thân của hắn, phát hiện ra bàn tay đang ứa máu. Rốt cuộc thì ai làm ngươi bị thương? Nàng vội vàng lấy thuốc trị thương thay hắn xử lý vết thương. Long Thiên Tuyệt từ đầu tới cuối đều trầm mặc không nói, chỉ lặng lặng nhìn nàng, bên môi dịu dàng cười. Mau nói cho ta biết, là ai làm chàng bị thương? Chỉ là vết thương nhỏ thôi. Một vết thương nhỏ của ta đổi lấy sự quan tâm của nàng, vậy xem như là ta được lời. Vân Khê tức giận trừng mắt nhìn hắn, với thân thủ của hắn mà làm cho hắn bị thương thì ắt hẳn là gặp cường địch. Đối với hắn là ai đã làm tổn thương? Ta là có lễ vật dành tặng cho nàng. Long Thiên Tuyệt đột nhiên cười thần bí, lấy ra một cái hộp từ phía sau đưa tới trước mặt của nàng. Đây là gì? Vân Khê tò mò. Mở ra mà nhìn. Hắn tiếp tục cười quỷ dị, còn có chút thần sắc như là tạo ra thành tựu lớn. Mở cái hộp ra, một đạo ánh sáng chói mắt lóe lên, khiến cho Vân Khê phải nhíu mắt. Nhắm lại rồi lại mở mắt, một viên châu màu đỏ hiện ra trước mắt của nàng, to bằng nắm tay. Ánh sáng màu đỏ bao quanh viên châu, tràn ngập vẻ thần bí. Nhưng khiến cho Vân Khê ngạc nhiên nhất đó chính là, nàng cảm nhận được một cỗ huyền khí cường đại vây quanh viên châu. Một phần dòng khí đó len vào cơ thể, khiến cho nàng cảm thấy rất thoải mái. Đây rốt cuộc là cái gì vậy? Rất thần kỳ. Đây là bảo vật của Mạnh gia, Xích Huyết Linh Châu. Nàng hãy giữ nó lại đi, mỗi ngày hấp thu một ít huyền khí của nó, thực lực của nàng sẽ mau chóng tăng lên. Xích Huyết Linh Châu. Vân Khê nghe được cái tên này, không khỏi liên tưởng tới Cửu Huyệt Chuyển Linh Châu. Hai viên châu này có liên hệ gì với nhau? Long Thiên Tuyệt tựa như là nhìn thấu lòng của nàng, thay nàng giải thích thắc mắc. Thập đại gia tộc trừ bỏ đều có một thần khí bảo hộ, còn có một viên linh châu. Thần khí là vũ khí công kích, còn linh châu lại có tác dụng bổ trợ, tăng lên thực lực. Các cao thủ thập đại gia tộc khi đạt đến cảnh giới huyền giai thì nhất định có thể hấp thu huyền khí thông qua linh châu, giúp tăng lên huyền giai. Cửu Chuyển Linh Châu ở trong cơ thể của nàng chính là linh châu chi quan, ở phần đông của linh châu có chứa một lực lượng cường đại. Nó tuy rằng bị Hách Liên Tử Phong phong ấn sức mạnh, nhưng chỉ cần nàng có thể sử dụng sức mạnh của Xích Huyết Linh Châu, mỗi một lần hấp thu huyền khí, linh châu sẽ cảm ứng được. Nói cách khác, khi hấp thu huyền khí của Xích Huyết Linh Châu, Cửu Chuyển Linh Châu này cũng đồng thời cung cấp một phần huyền khí khác cho nàng. À, hóa ra là vậy. Hai mắt của Vân Khê phút chốc sáng lên, có chút kinh hỉ. Đây là bảo vật của Mạnh gia. Vậy chẳng lẽ đêm hôm qua chàng đơn độc xông vào tổng bộ của Mạnh gia? Trong nhận thức của nàng, các cao thủ của Mạnh gia thường lánh đời, số còn lại thì thích tham dự thế tục. Giống như gia chủ đã qua đời của Mạnh gia cùng với gia chủ hiện tại của Mạnh Lạc Thu, bọn họ buộc thuộc nhóm thứ hai, tích lũy tài phú cho Mạnh gia, cung ứng lương bổng cho những người của Mạnh gia. nhưng mà trong nhóm này không đáng là gì, cao thủ chân chính ở trong Mạnh gia thì toàn bộ đều là những người lãnh đời. Trừ khi vạn vật bất đắc dĩ hoặc là gia tộc gặp tai ương ngập đầu, bọn họ mới xuất hiện, hành tẩu làm việc. Bởi vì cảnh giới huyền giai mà bọn họ muốn chính là cảnh giới vĩnh sinh bất tử, thế tục đối với họ chẳng có gì hấp dẫn. Xích huyết linh châu là vật chân quý đến mức nào, người bảo hộ nó ắt cũng có huyền giai không hề tầm thường. Lòng Thiên Tuyệt xâm nhập vào Mạnh gia trộm xích huyết linh châu chính là việc vô cùng nguy hiểm. Nếu để các cao thủ ẩn nấp ở sau Mạnh gia phát hiện, chẳng phải sẽ rất khó để chạy thoát thân. Nghĩ đến, trong lòng của nàng không khỏi lo sợ hồi lâu. Đừng lo lắng, bọn họ sẽ không nghĩ rằng xích huyết linh châu ở trên tay của nàng đâu. Ta đã ra lệnh phong hộ pháp đem linh châu giả hướng ngoại thành mà bỏ chạy. Hiện tại Mạnh gia mất đi linh châu, toàn bộ tinh lực sẽ đặt trên việc đi tìm linh châu, không rảnh rỗi mà đối phó với Vân gia đâu. Nguyên lai, hắn biết nàng căn bản băn khoăn ở trong lòng nên mới mạo hiểm trộm châu, để cho nàng có thể an tâm cùng với hắn rời đi, đồng thời cũng có thể mau chóng tăng cấp, nhất cử lưỡng tiện. Hắn nghĩ rất chủ đáo. Trong lòng của Vân Khê ấm áp, khuynh thân chui vào trong ngực của hắn, dịu dàng nói. Thiên Tuyệt, cảm ơn chàng. Lúc này, cửa phòng mở ra, Vân Tiểu Mặc ăn mặc chỉnh tề hiện ra trước mặt của hai người, bộ dạng nhỏ nhắn, dễ thương đến chết người. Mẫu thân, phụ thân, sắp chế rồi, chúng ta mau xuất phát đi. Con còn muốn cùng với bạn Tiểu Nam luyện tập lại một chút ít trước trận đấu nữa. Tiểu Mỹ Nam, không phải chỉ là một trận đấu thôi sao? Có cần phải khẩn trương như thế không? Vân Khê nhìn bộ dạng khả ái của con, nhịn không được trêu chọc nó. Không phải như thế, trận đấu lần này của chúng ta liên quan đến quyền sở hữu Tiểu Bạch. Vân Tiểu Mặc đột nhiên ý thức được mình đã nói sai, liền đem thanh âm đè ấp xuống, cúi đầu. Hả? Tiểu Bạch? Người dám lấy Tiểu Bạch đánh đố với bọn nó à? Thanh âm của Vân Khê nhất thời to lên, trừng mắt nhìn đứa nhóc đang rụt cổ kia, tức giận bốc lửa. Nàng thầm hít vài hơi, trong nháy mắt đem cơn tức giận kìm xuống, vỗ tay hoan nghênh rồi nói. Thực sự là tốt quá, ta đã sớm đem Tiểu Bạch không vừa mắt rồi, hy vọng lần này có thể tìm một chủ nhân tốt cho nó, ta cũng không cần phiền lòng suốt cả ngày. Vân Tiểu Mặc nghe vậy bỗng dưng ngẩng đầu nói. Mẫu thân, con sai rồi, con không nên lấy Tiểu Bạch ra đánh đố. Tiểu Bạch là bằng hữu của con không nên lấy bằng hữu của mình ra cá cược như thế. Nhưng mà Tiểu Viễn thực sự nó quá quất lắm. Sắc mặt của Vân Khê trầm xuống quát lớn. Bị lời nói tùy tiện của kẻ khác kích động, người liền chui đầu vào giỏ để cho người ta lừa. Trước giờ mẫu thân có bao giờ dạy ngươi như thế không? Thanh âm yếu ớt của Tiểu Mặc vang lên. Con vốn không đáp ứng, đều là anh tử. Nào ta vội vàng chấp nhận đánh cuộc với Tiểu Viễn. Con... Người thật là có bản lĩnh nhỉ. Chính mình làm sai, cứ như còn đem tội đổ lên đầu kẻ khác. Nếu người kiên trì không đáp ứng, đừng nói là anh tử, cho dù là phu tử cũng không có khả năng nhìn buộc ngươi làm như thế. Ngươi có phải là thấy mình rất có bản lĩnh không? Vậy nên không sợ mình thất bại và tự tin thắng trận mà. Thanh âm trách cứ của Vân Khê tăng thêm vài phần. Vân Tiểu Mặc, ngươi khiến ta thất vọng lắm. Ngươi căn bản không xứng làm bằng hữu của Tiểu Bạch. Vân Tiểu Mặc cắn môi dưới, cúi đầu nhìn hai chân, có cái gì đó không dám nói. Lòng Thiên Tuyệt nhìn hai mẹ con cãi nhau, lại nhìn bộ dáng đáng thương của đứa con trai lần nữa, nhịn không được lên tiếng khuyên nhủ. Khê Nhi, việc đã thành rồi, có chịu cứu trách nhiệm cũng vô ích. Ta tin là Tiểu Mặc cũng biết sai lầm của mình, về sau nhất định nó sẽ không tái phạm nữa, đúng không? Thanh âm của hắn nhầm nháy mắt ra hiệu với Tiểu Mặc. Tiểu Mặc trộm ngẩng đầu, thấy được tín hiệu của hắn, vội vàng gật đầu nhận sai. Mẫu thân, Tiểu Mặc biết sai rồi, về sau nhất định sẽ không tái phạm nữa đâu. Vân Khê tiếp tục nghiêm mặt, lẩm ba lẩm bẩm. Chờ cái trận đấu này kết thúc, phạt người chép bí lục 100 lần. Mấy ngày này không cần đi học mà, chừng nào hoàn thành, khi đó mới đến trường. 100 lần sao? Vân Tiểu Mặc thầm than khổ dưới đáy lòng, 100 bản bí lục, sợ là qua 5 ngày nữa cũng không xong. Hắn đã hẹn bọn anh tử đi du hồ, xem ra kế hoạch đành phải đổ xuống sông xuống biển rồi. Vâng, Tiểu Mặc biết rồi. Trước kia vẫn luôn thấy Vân Khê rất yêu thương con, không hề nghĩ rằng nàng nghiêm khắc như thế. Lòng Thiên Tuyệt nhìn mẹ con nàng, cảm thấy thực ấm áp, thế này mới giống một gia đình đích thực chứ. Giáo dục con vốn là trách nhiệm của phụ thân, hắn cảm thấy rất áy náy. Đã không còn sớm nữa, chúng ta mau xuất phát thôi. Tiểu Mặc, trận đấu ngày hôm nay nhất định phải biểu hiện cho thật tốt, đánh cho đối phương hoa rơi nước chảy. Vân Tiểu Mặc ngẩng đầu, tràn đầy tự tin, cua cua nắm tay. Đó là chuyện đương nhiên, con đã vạch sẵn toàn bộ kế hoạch rồi. Làm bất cứ chuyện gì, và không làm chuyện gì thì đều phải nắm chắc 10 phần thắng. Khê Nhi, nàng xem Tiểu Mạch tự tin như thế này, hãy bớt giận đi, xem biểu hiện của con rồi nói sau. Long Thiên Tuyệt ôm Vân Khê hôn vài cái, đến khi hoàn toàn thân của nàng nhũn ra mới đắc ý dừng lại. Vân Khê tức giận lại nhìn chừng chừng hai phụ tử của hắn, hoàn toàn thừa nhận rằng tự tin của con trai nhất định là di truyền từ phụ thân hắn rồi. Một nhà ba người, còn có Tiểu Bạch, chuẩn bị xong xuôi, liền lên chiếc xe ngựa siêu cấp hoa lệ, một đường hướng về phía thư viện. Tiểu Bạch, thực sự xin lỗi ngươi, ngươi có thể tha thứ cho ta không? Vân Tiểu Mặc ngồi trên giường lông cáo màu trắng, rất thành tâm thành ý nhìn Tiểu Bạch, hướng nó tạ tội. Tiểu Bạch ô ô kêu lên, ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra. Tiểu Mặc Mặc, ta tha thứ cho ngươi, mặc kệ ngươi làm bất cứ cái chuyện gì, Tiểu Bạch ta cũng sẽ tha thứ cho ngươi. Tiểu Bạch không ngừng gật gật đầu. Vân Tiểu Mặc rốt cục cười cười thoải mái, kéo Tiểu Bạch lên, ôm vào ngực. Ta biết mà, Tiểu Bạch là tốt với ta nhất. Vân Khê ngồi một bên, nhướng mày, không khỏi kêu oan thay Tiểu Bạch. Tiểu Bạch đáng thương, bị người khác bán đi cũng không biết. Tiểu Bạch luôn mù quáng sùng bái Tiểu Mặc, ngay cả nàng cũng có chút bất bình thay. Vân Tiểu Mặc không phục, ngẩng đầu nói. Mẫu thân, người không cần châm ngòi ly gián ta với Tiểu Bạch đâu. Quan hệ của chúng ta chính là sinh tử chi giao. Đúng vậy, sinh tử chi giao, không phải là chúng ta lén lút trộm nhiều thức ăn của người ta hay sao? Vân Khê thực sự là không xem trọng nó. Tiểu Bạch bất mãn, kêu gào ở trong lòng. Đồ nữ ba đầu, đừng có mà tùy tiện ly gián ta với Tiểu Mặc. Tiểu Mặc Mặc là sẽ đưa, đã hứa rồi, không bao giờ đem ta đi bán đâu. Tiểu Bạch trừng mắt, căm hận nhìn Vân Khê. Xem ra người tốt không dễ làm. Vân Khê hết nói nổi, đành phải đem lực chú ý chuyển sang nơi khác. Long Thiên Tuyệt biếng nhác nằm nghiêng trên thảm hồ ly, áo bào đen từng lớp thảm trắng tạo ra hai màu khối đối lập chói mắt, ngực áo hơi rộng mở, lộ ra một vùng da rắn giỏi hoàn mỹ. Hắn híp mắt, nghe mẫu tử hai người nói, thần sắc lười biếng, pha chút phong tình. Vân Khê nhìn bộ dạng này của hắn, không nhịn được nuốt nước miếng. Cái gì gọi là sắc đẹp thay cơm, chính là cái này đây. Nghe được thanh âm nuốt nước miếng của nàng, Long Thiên Tuyệt mở mắt, nhìn về phía nàng, cười vân đạm phong khinh. Đẹp không? Đêm nay, để ngươi nhìn kỹ hơn. Và nhìn thật đủ. Thanh âm đùa bỡn của hắn chuyển đến tai của Vân Khê, lại làm cho nàng đỏ mặt một trận. Xe ngựa thoáng sốc này, Vân Khê đang tựa vào người của hắn, liền thấy hắn ngã xuống, ngồi trên người của hắn. Vị trí này so với lúc nãy ngồi thoải mái hơn. Tiểu Mạch, Tiểu Bạch, các người có muốn thử không? Vân Tiểu Mặc quay đầu, nhìn tư thế ngồi của mẫu thân trông rất thoải mái, vội vàng ôm Tiểu Bạch chạy qua, đặt mông ngồi trên người của Long Thiên Tuyệt. Long Thiên Tuyệt thế mà lại bị hai mẹ con nàng cùng với thú cưng xem như đệm ghế. Thần sắc trên mặt hắn có một chút thở khóc dở cười, đáy mắt bỗng nhìn xẹt qua tia tình quái. Hai bàn tay to không an phận sờ mó eo của Vân Khê, khiến cho Vân Khê sợ tới mức cứng đơ cả người, không dám lộn xộn. Rất là thoải mái. Trong miệng của Long Thiên Tuyệt liên tục phát ra những thanh âm giống như thế, khiến cho Vân Khê tới mức run hết cả người. Vân Tiểu Mặc tò mò nhìn qua. Phụ thân, ngươi làm sao thế? Tại sao thanh âm của ngươi nghe giống với thanh âm của Bạch Thúc Thúc phát ra từ trong nhà xí vậy? Bạch Sở Mục run run bước ra khỏi nhà xí. Ai đấy? Là ai dám bôi xấu danh dự của ta? Mặt của Long Thiên Tuyệt cứng đờ, khóe miệng run run, thần sắc như là vừa cắn ngụm bánh thì thấy một nửa con bọ trong cái bánh, nửa còn lại thì đang ở trong miệng của mình. Vân Khê cười to, gắt gao ôm lấy con trai, tức giận trong lòng thoáng chốc tan biến hết. Vân Hộ Pháp và Phòng Hộ Pháp, hai kẻ dở hơi hôm nay làm sao phu, nghe thấy tiếng cười từ bên trong truyền đến, liền liếc mắt nhìn nhau, sau đó cũng hùa hùa cười theo. Chỉ cách có một cái cửa xe, hơn nữa nội công của bọn họ rất thâm hậu, vậy nhưng lời nói của ba người kia, bọn họ đều nghe được nhất thanh nhị sở, tất nhiên cũng nghe được tiếng kêu đèn tối của tôn chủ nữa, cùng với lời nói ngu ngơ của Tiểu Mặc. Tưởng tượng được tôn chủ kinh ngạc thế nào, bọn họ như được chút giận, chẳng qua là bọn họ không dám cười to, chỉ có thể cố gắng mà kìm lại, cười khúc khả khúc khích. Ai mà biết là bọn họ chỉ vừa mới cười được một tí, bên trong liền bắn ra hai đạo huyền khí vào ót của họ, khiến hai người cả kinh vội ngừng cười. Từ bên trong xe ngựa, truyền ra giọng nói đáng sợ của tôn chủ. Hai vị hộ pháp, gần đây tự hồ quá nhàn nhã nhỉ? Xem ra, ta có lẽ nên giao thêm vài nhiệm vụ nho nhỏ cho các người. Nhiệm vụ nho nhỏ? Cái nhiệm vụ nho nhỏ mà tôn chủ nói đến thì nó luôn luôn siêu cấp khó. Thôi đừng mà. Hai người thầm than khổ dưới đáy lòng, bọn họ đâu có cố ý nghe lén đâu, là do cửa xe không cách âm tốt mà. Tôn chủ, ngài đừng có hiểu lầm. Chúng ta mới nhìn về phía trước thấy bọn ngựa ủn mông, cảm thấy buồn cười quá, vậy nên mới cười vài tiếng thôi. Đúng rồi, đúng rồi, ta cũng là nhìn thấy, đích thực là có con ngựa đang ủn mông kia kìa. Buồn cười quá. Vân hộ pháp cùng với phong hộ pháp hai người mong đánh lừa được hắn, tránh được một kiếp. Ai ngờ bên trong triều, Gia Thanh Âm còn đáng sợ hơn. Các người tự hồ rất muốn chấp hành mấy cái nhiệm vụ nho nhỏ kia mà. Hai người liếc mắt nhìn nhau, mặt đối mặt, đồng thời tỉnh ngộ. Lời của bọn họ chẳng phải là so sánh tôn chủ với mông ngựa sao? Khó trách thanh âm của tôn chủ bỗng nhiên lạnh lùng thêm vài phần. Thôi chết rồi, ai nghĩ ra chủ ý ngu ngốc đó chứ nhỉ? Phu nhân... Hai người không dám dùng lý do gì để biện hộ, đành phải cầu cứu phu nhân. Thanh âm của Vân Khê chuyển ra. Đừng có để ý đến hắn, tiếp tục đánh xe ngựa đi. Tạ ơn phu nhân. Phu nhân à, ngài thực sự là nữ tử thiện lương nhất, ôn nhu nhất và thông minh nhất trên đời này. Hai người vừa đánh ngựa, vừa kẻ hát người họa, hết lời ca ngợi nàng, khiến cho Vân Khê đắc ý một trận. Có thuộc hạ thực tốt, thời điểm tâm tình không tốt có thể đem ra xả giận, thời điểm tâm tình tốt liền bảo bọn họ diễn trò cùng, thực sự là hữu dụng. Nếu hai người Vân Hộ Pháp và Phòng Hộ Pháp biết được nàng đang nghĩ gì, bọn họ nhất định là muốn đập đầu vào đậu hũ mà tự tử. Xe ngựa tiếp tục tiến về phía trước, rất nhanh đã đến Nam Phong Thư Viện. Bởi vì trận đấu ngày hôm nay là có liên quan tới tiểu thiếu gia phủ tướng quân cùng với La Thần Phủ, vậy cho nên không ít kẻ đến góp vui, trước cửa thư viện huyền náo và ồn ào. Xe ngựa của nhà Vân Khê dừng lại, hấp dẫn ánh mắt của không ít người. Vân Tiểu Mặc dẫn đầu, mở cửa xe, nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi xe ngựa. Trong đám người, vang lên tiếng hoan hỉ nghênh đón bọn nhỏ. Ê, Tiểu Mặc! Tiểu Mặc, hôm nay nhất định phải đánh bại Tiểu Viễn đấy, phải đánh cho hắn hoa rơi nước chảy. Tiểu Mặc ơi, chúng ta để đến cổ vũ cho người, nhất định phải thắng đấy. Bọn nhỏ xem Tiểu Mặc như là tiểu siêu nhân mà đón đãi, vây quanh Tiểu Mặc ở đại môn thư viện. Vân Khê và Long Thiên Tuyệt theo sau hắn, bước xuống xe, chậm rãi đi, thong thả đi. Vân Hộ Pháp cùng với Vân Phòng Hộ Pháp theo sát họ, sau đó liền cách ra xa. Bọn họ đã có sự kinh nghiệm, không dám nghe lén tôn chủ cùng với phu nhân nói chuyện nữa đâu. Trên đường, Long Thiên Tuyệt nắm tay Vân Khê, hai người thong dong bước, nhớ đến tình cảnh lần đầu tiên nắm tay, ở trong lòng ngọt ngào không thôi. Khê nhỉ, cái thư viện này là có phong thủy rất tốt, hay là chúng ta hãy mua lại nó đi. Trên trán của Vân Khê rơi xuống mấy hắc tuyến, nơi này chính là thư viện, làm sao nói muốn mua là có thể tùy tiện mua. Chàng lại bắt đầu chú ý tới sự nghiệp giáo dục từ khi nào thế? Ta chỉ nghĩ nếu mua lại nó, sau này nếu có thời gian rảnh rỗi, có thể cùng với nàng đến đây tản bộ. Hắc tuyến trên đầu của Vân Khê nhiều thêm gấp đôi, thì ra là thế, quả nhiên suy nghĩ của hắn không thể nào giống với người bình thường được. Vân Di! Từ phía xa truyền ra tiếng hô của Nam Cung Anh. Ánh mắt của Vân Khê vì diễm, giãy khỏi tay của Long Thiên Tuyệt, hướng tới phương hướng của anh nàng ta. Hôm nay, đến cùng với Nam Cung Anh còn có một vị lão giả, xem thần thái ung dung cao quý của hắn, cùng với xiêm y chính là loại gấm vóc hoa lệ mà chỉ có hoàng gia mới có. Đoán được hắn có lẽ là đệ đệ của đương kim hoàng thượng, Lục Vương gia. Nhưng mà, Vân Khê mặc kệ hắn có phải là cái gì mà Lục Vương gia gì gì không, vừa tiến lên phía trước, liền ngồi xổm xuống trước mặt của Nam Cung Anh, vẻ mặt nghiêm túc thẩm vấn. Này, anh Tử, có phải người quyết định thay Tiểu Mặc về chuyện tham gia trận đấu, còn đáp ứng lấy Tiểu Bạch ra đặt cược, phải không? Nam Cung Anh như là bị dọa cho đổi chút, lễ phép gật đầu. Vâng, chính bởi vì là Tiểu Viễn thực sự là khiến cho ta tức giận quá. Vậy cho nên, hắn có mời cả hai tên gia nhân từ bên ngoài, mỗi ngày đều đi khắp nơi tìm Tiểu Mặc gây phiền toái. Ta chỉ là muốn... Nhìn thấy sắc mặt càng ngày càng lạnh của Vân Khê, nàng sợ hãi không dám nói thêm gì, lắc mình trốn sau lưng của ông nội. Anh Tử, nếu có một ngày Tiểu Mặc lấy người ra cá cược với kẻ khác, tâm tình của ngươi sẽ thế nào? Trong mắt của ngươi, Tiểu Bạch chỉ là một con thú sủng, nhưng mà nó với Tiểu Mặc lớn lên, nó chính là bằng hữu thân thiết nhất với Tiểu Mặc. Ngươi bảo Tiểu Mặc lấy bằng hữu của mình ra đánh đố, ngươi có nghĩ tới cảm nhận của Tiểu Mặc không? Có nghĩ tới cảm nhận của Tiểu Bạch không? Nam Cung Anh chớp chớp đôi mắt to linh động, ánh mắt từ khiếp sợ dần dần chuyển sang áy náy, rồi nó nói lý nhí. Thật xin lỗi, Vân Di, ta đã biết sai rồi. Vân Khê xoa xoa đầu của nàng, rốt cuộc cười với nàng ta một cái. Dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ con, biết sai thay đổi, vậy là tốt. Người chính là nha đầu ở Vân Gia. Lúc này, Lục Vương Gia vốn trầm mặc từ nãy giờ bắt đầu lên tiếng. Vân Khê đứng dậy, chống lại thần sắc bình tĩnh của Lục Vương Gia, bắt đầu tinh tế đánh giá vị vương gia Tiêu Dao mà ông nội lẫn phụ thân đều khen không ngứt. Vị vương gia này là đệ đệ của Đường Kim Hoàng đế, hắn mỗi ngày thượng triều nhưng không hề nói bất cứ lời gì, mặc kệ triều chính, cũng không hề kết bè kết cánh, lén lút tới lui cùng bọn quan viên. Một vị vương gia như thế, không hề có quyền thế trong tay, nhưng lại không thể khiến cho người ta phải phủ nhận được, hắn chính là một thành viên của Hoàng thất. Phụ thần đã từng nói, Lục vương gia khi thượng triều từng phá lệ vì nàng nói một câu. Nàng rất tò mò, mình rốt cuộc có cái gì mà có thể để cho một vị vương gia có thân phận, địa vị hiển hách nhưng chưa từng gặp qua đã thay nàng nói chuyện. Hay là hắn đã nhìn trúng thực lực của vân gia? Nếu thực sự như vậy, nhiều năm qua hắn có thể thành tâm quả dục, không ham muốn gì cũng chỉ là một loại thủ pháp che giấu thân thật phận. Mục đích thực sự có lẽ cũng giống như với Nam Cung Tỷ và Nam Cung Dực. Lòng người quả nhiên khó đoán, Vân Khê khó mà không hoài nghi. Vân Khê tham kiến Lục vương gia. Ánh mắt của Lục vương gia bình thản quét qua người của nàng vài lần, hắn lập tức lại chuyển hướng về phía Long Thiên Tuyệt, ánh mắt trầm tĩnh như gương mặt, không có chút nổi sóng. Vị này chính là tôn chủ của Long Thiên Cung, Long Thiên Tuyệt. Hắn hơi vùng tay, không làm mất đi phong phạm của hoàng gia, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, đạt biểu đạt ý tưởng thưởng thức. Biểu hiện như vậy không chỉ đạt được cảm tình tốt từ Vân Khê, mà cả Long Thiên Tuyệt cũng không ngoại lệ. Đã sớm nghe nói đến thành danh của Lục vương gia, hôm nay được gặp mặt, hân hạnh. Hân hạnh. Anh tử là tuổi nhỏ ngang bướng, lại có tính hiếu thắng nữa. Lão phu dù giáo huấn nó quá nhiều lần, nhưng dạy mãi mà nó cũng không có sửa. Hôm nay thấy được nàng nghe lời Vân tiểu thư khuyên răn, về sau xin Vân tiểu thư hãy chiếu cố nàng ta nhiều hơn, giúp cho lão phu ân cần dạy dỗ nó một phen. Lục vương gia cúi đầu nhìn tôn nữ của mình, con người bình tĩnh rốt cục nên gợn sóng. Anh tử, nhanh lên một chút tới đây, tranh tài sắp bắt đầu rồi kìa. Xa xa, có các bạn nhỏ gọi nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Nam Cung Anh nhất thời sáng lên, ngọt ngào nói. Gia, Vân Di, con phải đi trước rồi, một lát nữa xin gặp lại. Đi. Vân Khê hướng về phía nàng cười nhẹ. Thấy vậy, nụ cười của Nam Cung Anh càng thêm rực rỡ, trong lòng nó suy nghĩ. Vân Di thật tốt, dạy ta đạo lý làm người, còn chịu hướng về ta cười nữa. Khiến cho nàng lại càng thêm kiên định cố chấp và muốn gả vào Vân gia. Nàng nhất định phải làm cho Vân Di cùng với thương nàng như mẫu thần vậy. Chúng ta cũng đi qua đi. Những hải tử này mỗi đứa đều là quỷ nhỏ chưa có lớn, không biết bọn họ rốt cuộc đang muốn đùa giỡn cái gì nữa. Lục vương gia cười đến có chút bất đắc dĩ. Đối mặt với cháu gái mà mình thương yêu nhất, đáy lòng hắn tâm tình tràn lan. Đi tới hiện trường tranh tài, tiếng người ồn ào. Không nghĩ tới người hôm nay đi tới hiện trường để xem cuộc thi cư nhiên lại nhiều như vậy. Hơn nữa phần lớn đều là gia đình hiển quý ở trong triều. Vân Khê khỏi có chút hoài nghi, quan viên Nam Hỷ Quốc không phải là quá mức thanh nhàn rồi, có phải chính là nguyên nhân hay không, cho nên Nam Hỷ Quốc này chỉ đứng hạng thứ 5 trong ngũ quốc. Nhìn lại cách thức phân bố chỗ ngồi quan sát, nơi này nghiễm nhiên là thành một triều đình thu nhỏ, từ phân bố đơn giản biến chất trở nên phức tạp. Một bên là quan viên lấy Vân gia cầm đầu cùng với quan viên lấy La gia làm cầm đầu, phân loại sang ngồi hai bên, tạo thành cục diện đối lập. Từ nhân số song phương nhìn kỹ, hiển nhiên thế lực của La gia lại tăng thêm một bậc, nhưng vì quan viên lúc trước đứng ở bên Vân gia, cũng bởi vì biến hóa gần đây của Vân gia mà ngược lại đã đứng về phía của La gia. Vân Khê dưới đáy lòng cười lạnh, không nghĩ tới trong một cuộc thi đá cầu nho nhỏ của đám nhóc lại diễn biến thành một cuộc chiến giữa hai phe kẻ thù chính trị, thực sự là làm cho người ta buồn cười và đáng tiếc. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.